Chương 700, thu phục tam hư côn bằng. Lôi kiếm lập tức chém lên người hai người, tốc độ cực nhanh, dường như đồng thời phát ra hai kiếm. Hai đại hư cương vội vàng ngăn chặn, một lực lượng vạn quân bọn hắn không cách nào tin tưởng đè xuống. Thân hình hai người bị đánh bay, Diệp Phàm cường hãn khiến đám người Lâm Sơn hoàn toàn ngây ngốc. Một tên cường giả hợp thánh cảnh tiện tay đánh bay hai đại cường giả hư tuyền cảnh, sức chiến đấu này đáng sợ đến mức nào. Tống Đào mượn khe hở này, lập tức chạy khỏi vòng công kích của Diệp Phàm, bay lên trên bầu trời. Hư khuyết cảnh mạnh nhất là lăng không phi độ, chỉ cần chiếm cứ thiên không, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Tốc độ của Tống Đào rất nhanh, tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn, hắn mạnh mẽ quay đầu lại, trong đôi mắt màu vàng hiện lên một tia trào phúng, tiếp theo hắn vươn tay phải nắm hờ Tống Đào. Thiên giai linh khuyết vạn pháp đạo nguyên khai mở. Vạn pháp đạo nguyên là thiên phú thăng cấp của nguyên tố thần ẩn giấu trong huyết mạch ngũ hành của Diệp Phàm, do hắn hấp thu ngũ hành đạo bàn, chỉ có ngũ hành chi lực chủ yếu dùng cho ngũ hành pháp trận, làm cho khí lực của hắn tăng lên, nhưng lần này ngũ hành chi lực của hắn đều đạt tới cấp độ thiên nguyên, chỗ khủng bố chân chính của vạn pháp đạo nguyên bắt đầu hiển lộ. Hỏa diễm, Diệp Phàm hét to một tiếng, tiếp theo, sau lưng Tống Đào một biển lửa trống rỗng xuất hiện, lực thiêu đốt tim đập nhanh khiến Tống Đào vô cùng kinh hãi. Hỏa diễm hóa hình, cấp độ thiên nguyên, người vậy mà nắm giữ thuộc tính hỏa diễm cấp thiên nguyên. Tống Đào kinh ngạc nói, thật là đáng sợ, sao có thể? Không chỉ là Tống Đào, cho dù là đám người Lý Tử Vực, Vương Hiển thậm chí là Lâm Sơn đều hoàn toàn bị thủ đoạn của Diệp Phàm làm cho chấn kinh. Nguyên tố bỗng dưng hóa hình, loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng, là sức mạnh thuộc tính của cấp độ thiên nguyên đánh dấu, loại sức mạnh này cường giả hư tuyển cảnh căn bản ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bắc Cung Tuyết có được lực lượng băng hàn của cấp độ thiên nguyên lại làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới ở chỗ này, có một người trẻ tuổi dùng được lực lượng hỏa diễm cấp độ thiên nguyên, chẳng lẽ thuộc tính chi lực cấp thiên nguyên đã bắt đầu đi khắp con đường rồi sao? Hỏa diễm rơi xuống, Tống Đào lập tức tránh đi phong mang, đình chỉ việc phi hành về phía trước, cắn răng bay về phía Diệp Phàm bên dưới. Diệp Phàm thấy thế không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lực lượng thuộc tính thiên nguyên lần đầu sử dụng đã nhận được tin tức mau lẹ làm hắn hài lòng. Lôi quang lóe lên, Diệp Phàm không khách khí đối chạm Tống Đào. Đinh, đinh, đinh, thân hình hai người trên không trung nháy mắt đối mặt hơn 10 kiếm, kiếm chiêu của Diệp Phàm mạnh mẽ hơn một chiêu, mặc dù Tống Đào nguyên lực hùng hậu, cứng rắn chặn lại một kích của Diệp Phàm, nhưng khóe miệng lại không cách nào khống chế chảy ra máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương. Tống Đào càng đấu càng kinh hãi, tên tiểu bối trước mắt căn bản sâu không lường được. Nguyên lực dài dằng dặc, so với hắn đường đường là võ tu hư không cửu trọng còn kinh khủng hơn, kiếm chiêu kinh khủng như vậy, đối phương lại hạ bút thành văn, hơn nữa hai người đối diện chém hơn 10 kiếm, nguyên lực của hắn có chút theo không kịp, mà đối phương phảng phất một chút cảm giác cũng không có. Chỉ bằng chút thực lực ấy của các ngươi, cũng dám đánh chủ ý lên thương hội của ta sao? Diệp Phàm cất cao giọng nói, lôi kiếm càng thêm kinh khủng, Tống Đào hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay, nằm ở bên cạnh Vương Trương Hiển. Đồng thời tay phải Diệp Phàm hướng về phía mặt đất nện xuống, bên cạnh ba người, mấy cột đất bay lên, sau đó gấp khúc, hình thành một thổ lao, cũng là khí tức khủng bố của thiên nguyên khiến ba người không thể nói nên lời. Lại một lực lượng thuộc tính thiên nguyên, rốt cuộc nam tử trước mắt là ai? Chẳng lẽ là hai người đứng đầu đế bảng sao? Nếu không sao lại khủng bố như vậy? Chín đạo thần văn màu vàng chậm rãi biến mất, khí tức của Diệp Phàm một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu, linh uy đan giả bị hắn nhổ đi. Tu vi hợp thánh không chút che giấu xuất hiện trước mặt đám người Tống Đào. Ký khế ước chủ tớ với ta, Diệp Phàm trực tiếp đi đến trước mặt ba người, điềm tĩnh nói. Ba người nghe vậy lập tức cắn răng, bọn họ có thể dùng tư thế tán tu đến hư tuyển cảnh, tự nhiên không muốn khuất phục dưới người khác, càng đừng đề cập ký khế ước chủ tớ cùng Diệp Phàm. Như thế nào, không muốn, Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói. Chúng ta là cường giả hư khuyết cảnh, cho dù chết, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành nô lệ của người khác. Nhưng tướng bại quân không đủ ngôn dũng, chúng ta nguyện ý gia nhập thực lực của ngươi cống hiến cho ngươi, nhưng tuyệt đối không làm nô lệ của ngươi. Tống Đào cất cao giọng nói, thật sao? Diệp Phàm nghe vậy vung tay phải lên, bên trong thổ lao lập tức xuất hiện một đám lửa, ngọn lửa lập tức bao trùm Tống Đào, sau đó từ từ bốc cháy. Tống Đào lập tức kinh hãi gần chết, điên cuồng vận chuyển nguyên lực ngăn cản hỏa diễm thiêu, đồng thời vô cùng kinh sợ nhìn Diệp Phàm phí hết bao nhiêu công sức chính là vì thu bọn họ làm của riêng. Nhưng vì sao hắn dứt khoát hạ tử thủ như thế? Ta đã cho các ngươi cơ hội bình đẳng tiến vào thương hội, nhưng chính các ngươi không quý trọng, xem ra ba người các ngươi còn chưa nhận biết rõ tình huống của mình. Hừ, ta hỏi một lần cuối cùng, hoặc là ký kết khế ước chủ tớ, hoặc là chết. Các ngươi chỉ có thời gian một hơi thở để cân nhắc. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo lẳng lặng nhìn ba người, thời gian chớp mắt trôi qua, Ba người không nói gì, Diệp Phàm trực tiếp vung tay lên, hỏa diễm từ trên người Tống Đảo diễn sinh đến trên thân hai người khác, tiếp theo Diệp Phàm trực tiếp rời đi. Ba người nhất thời luống cuống, khí tức tử vong trực tiếp bao phủ ở trong thần hồn bọn hắn, nhất thời từng người run rẩy hô to, chúng ta nguyện ý trở thành nô lệ, tha mạng, tha mạng. Diệp Phàm căn bản không hề bị lay động, sau đó rời đi, ba người lập tức bất chấp tôn nghiêm mà hô to, đồng thời quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu ở phía sau, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, chúng ta nguyện ý quy phục, cầu chủ nhân tha mạng. Về phương diện khác, Lâm Sơn nhẹ giọng nói, công tử, ba người này. Câm miệng, Diệp Phàm hừ lạnh nói, sau đó lãnh đạm nhìn Lâm Sơn, sát ý khủng bố trực tiếp bao phủ trên người Lâm Sơn, ngay cả thương hội mà cũng không quản được, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dễ nói chuyện sao? Lâm Sơn lập tức sửng sốt, vội vàng quỳ trên mặt đất, công tử thứ tội. Hừ, nếu không phải thấy ngươi trung thành với ta, với chuyện hôm nay, ta sẽ diệt cả nhà Lâm gia ngươi, mấy nhân vật hạch tâm Lâm gia ngươi đều ký khế ước với ta, tuyệt đối không dám phản loạn ta, nhưng tin tức này tiết lộ nhanh như vậy, không phải người bên gối các ngươi, thì cũng là tâm phúc của các ngươi, mà ghê tởm nhất là ai cho phép các ngươi tùy ý tiết lộ tình huống hôm nay. Diệp Phàm một cước đá Lâm Sơn té ngã, tiếp theo lạnh lùng quan sát tất cả người Lâm gia, sát ý khủng bố không khách khí đè lên người những người này, nhất thời sắc mặt nhân vật trọng yếu của Lâm gia ứa mồ hôi lạnh. Diệp Phàm, ta không phải là thiện nam tín nữ, càng không phải là đối tượng mà các ngươi nghĩ hay lừa gạt. Người ta giết so với các ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Ngoại trừ mấy người các ngươi, tất cả những người biết rõ khổ tủy vạn năm, một người cũng không được phép sống, các ngươi đã nghe chưa? Diệp Phàm nói tiếp, sự lạnh lùng này khiến đám người Lâm Sơn sợ hãi. Vâng, đám người Lâm Sơn lúc này chắp tay nói, nơm nớp lo sợ, không còn tùy ý như trước. Diệp Phàm vung tay lên, ngọn lửa trên người bọn Tống Đào trong nháy mắt liền biến mất, ba người Tống Đào nhất thời ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên mặt từng người túa ra, cung kính vô cùng đem đầu đặt trên mặt đất. Đồng thời, gần 20 bóng người chậm rãi đi ra. Những người này có nam có nữ, khí tức trên người đều không tính là quá mạnh mẽ, toàn bộ đều ở phía siêu phàm tầng 9, một số người lưng đeo trường đao, một số người thì đeo trường kiếm. 701, Đâm Thủy Thần Trì, tổ 26 người của Phong Vân ngoại trừ Vân Nhất cùng với Vân Thất, Vân Thập Tam, Phong Tứ, Phong Lục, Phong Thập Ngũ đóng ở Đông Linh Cảnh, 20 người khác đều đi tới Trung Linh Cảnh trong thời gian ngắn. Kế hoạch cụ thể, lúc Phương Tử Đạo tiến về Đông Linh Cảnh, Diệp Phàm đã hạ đạt. Gió Nhất, thuộc hạ có mặt, ngươi và ba người này ký kết khế ước chủ tớ, ngày sau ba người này cho ngươi điều khiển. Diệp Phàm chỉ vào ba người Tống Đảo nói, tuân mệnh. Phong Nhất nghe vậy cung kính nói, hiện giờ đã hơn 20 tuổi, thực lực cũng đã đạt đến siêu phàm cửu trọng, tốc độ tu hành có thể nói là cực nhanh, thậm chí so với Diệp Tàn Diệp Quỷ còn nhanh hơn. Đương nhiên, đây cũng không phải vì tư chất của gã mạnh hơn Diệp Tàn và Diệp Quỷ, Diệp Tàn chỉ dung luyện võ kỹ mà thôi. Hơn nữa bởi vì đặc tính dị thường của đan điền và đan môn trong cơ thể hai người, nên tốc độ tăng trưởng tu vi của bọn họ so với người bình thường cũng chậm hơn không ít. Thứ 26 tổ của Phong Vân Hạo lúc rời khỏi Diệp Phàm đã cho bọn hắn không ít tin tức về bí cảnh ở Đông Linh Cảnh. Trong thời gian một năm gần đây, những người này không ngừng rèn luyện giữa lằn danh sống chết, lại còn đạt được vô số truyền thừa của bí cảnh. Tu vi siêu phàm 9 tầng vẫn là vì bọn họ đặt trọng điểm lên sức chiến đấu. Giờ phút này tổ hợp 26 người lại bất kỳ một người nào ở trong linh cảnh, cơ bản đều đạt đến cấp độ của thiếu niên chí tôn. Dù sao đối với sự bồi dưỡng của Diệp Phàm đối với những người này có thể nói là không dư thừa sức lực. Khổ tủy vạn năm, hằng vẫn thiên hà, còn có vô số đan dược. Thậm chí còn có cả quy nhất quyết lĩnh ngộ được ở vạn đạo học phủ, hắn đều đã thông qua Phương Tử Đạo giao cho những người này. Bây giờ trên thân mỗi người đều đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của bí cảnh, đây đều là công lao của Diệp Phàm đối với bí cảnh từ kiếp trước. Thậm chí tin tức Diệp Phàm để lại trong bí cảnh đều là do một lượng 26 người tạo thành, có được nhiều truyền thừa cùng tài nguyên như vậy, dù là một con heo cũng có thể trở thành thiên tài. Huống chi tổ 26 người Phong Vân không chỉ không phải là heo, còn là một đám điên trong cuộc đời chỉ có tu hành và mệnh lệnh của Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi nhíu mày, ngược lại lãnh đạm nói, không có người nào đột phá hợp thánh cảnh sao? Bẩm công tử, chúng ta muốn hoàn toàn nắm giữ ý cảnh võ đạo rồi mới đột phá. Phong Nhị nghe vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cung kính nói. Cũng được, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, ba người Tống Đào đã bị Diệp Phàm dọa bể mật, gió vừa qua ký kết khí ước vô cùng thuận lợi. Ba người Tống Đào cung kính đứng ở sau lưng Phong Nhất, đám người Phong Nhất thì cung kính đứng ở phía trước Diệp Phàm, nhóm người Lâm Sơn thì có chút thấp thỏm không yên nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, cả người giống như một cây lao, thẳng tắp mà hiên ngang, hắn nhìn mọi người, sau đó cất cao giọng nói, thương hội Phong Lâm phát triển cụ thể, vẫn như cũ do Lâm Sơn chủ dẫn. Về phương diện tình báo mở rộng thì do Phong Nhị phụ trách, Phong Nhất là người chỉ huy cao nhất, một mặt phụ trách thu nạp càng nhiều tán tu cảnh giới hư không lâm thương hội để mở rộng thực lực, một mặt lấy được liên hệ với Lý Gia Lý Tích. Dựa vào sự trợ giúp của Lý Gia, khiến Thiên Đế Môn ở trong linh cảnh chậm rãi cắm rễ, trước mắt tổng bộ của Thiên Đế Môn ở ngay Lâm Gia, sau này ta sẽ tìm Sơn Môn, để Thiên Đế Môn trở thành một thế lực chân chính, sừng sững và trong linh cảnh. Tuân mệnh, nếu thế, về Lâm Gia trước đi. Trở lại Lâm Gia, Diệp Phàm ngồi trên ghế gỗ trong phòng, một đầu gối gió đang quỳ gối trước mặt hắn. Công tử, tình huống đông linh cảnh trước mắt chính là như thế. Ừ, rất tốt, năng lực của ngươi và Vân Nhất ta yên tâm, đợi đến ngày ta trở về đông linh, chính là lúc ta thống nhất đông linh, nơi chí tôn cảnh tụ tập ngày sau sẽ đích thân đi một chuyến, các ngươi quyết định không thâm nhập điều tra, chuyện này làm tốt lắm. Công tử quá khen, chúng ta tu hành, đều là công tử dạy dỗ tốt. Một năm không gặp, ngược lại biết được không ít chuyện, đúng rồi, phần đông đệ tử Thiên Phủ lưu lại thế nào rồi. Bẩm báo công tử, trong những người này, đã có không ít người tu vi đạt đến hợp thánh cảnh, lần trước có một đệ tử. Nói, có một đệ tử dựa vào tu vi hợp thánh cảnh, muốn gây rối bất hòa với đám mây, bị đám mây một chém chết. A, ha ha, tiểu nhân đắc chí mà thôi, bất quá chỉ là hợp thánh, liền không biết chính mình là ai, năm đó ta một phen tuyển chọn, vẫn là quá mức buông lỏng. Bất quá những người này cuối cùng cũng không phải là người của Thiên Đế Môn ta, bọn họ ngày sau sẽ là nhân vật hạch tâm Thiên Phủ mới xây, trung thành hay không cũng không quan trọng như vậy, giết thì giết, ta ngược lại cũng rất muốn biết, lúc đó Vân Nhất giết hắn, tu vi Vân Nhất thế nào. Hợp thánh cảnh đã coi như là nhân vật đứng đầu ở Đông Linh cảnh, những đệ tử này trước kia cả đời theo đuổi chính là hợp thánh, hiện giờ có người tu vi đạt đến hợp thánh cảnh, tự nhiên sẽ có chút lâng, không coi Diệp Phàm ra gì. Bẩm công tử, tu vi Vân Nhất là lục trọng siêu phàm. Ồ, 6 tầng siêu phàm chém giết hợp thánh cảnh, không tồi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu, tiếp theo chỉ hướng bên ngoài Lâm Gia đại điện, hôm nay ta không hỏi ai là phản đồ, bất quá ba người Tống Đào tận mắt nhìn thấy rõ ràng, thay ta nhìn chằm chằm người Lâm Gia, nếu bọn hắn có người âm thầm thả phản đồ ra, tính cả phản đồ và người này, cùng nhau giết đi cho ta. Tuân mệnh, ngươi lui xuống đi. Diệp Phàm gật đầu nói. Tiếp theo nhìn thoáng qua phương hướng Lạc Phượng Vũ ở, đôi mắt hơi lưu chuyển, 26 người tổ phong vân tiến bộ đã rất nhanh, nhưng vẫn như cũ theo không kịp bước chân của hắn, tốc độ tăng trưởng tu vi vẫn là không đủ, ngày sau nếu như thật sự đối mặt với học phủ chí tôn, bọn họ sẽ cho viện trợ giúp bao nhiêu. Nghe nói Lạc gia có một bí địa tên là Lạc Thủy Thần Trì này mấy ngàn năm trước đã mất đi phương pháp mở ra phong ấn, cho dù là cường giả thánh hiền cảnh, cũng bất lực. Nguyên nhân chủ yếu là vì không có ai có thể định vị tiết điểm không gian của Lạc Thủy Thần Trì. Lạc Thủy Thần Trì này là một vùng không gian khác, mấy ngàn năm trước Lạc Gia Chi đỉnh đỉnh có thể so với chí tôn học phủ hiện nay, chính là bởi Lạc Thủy Thần Trì của Lạc Gia, mà muốn trong thời gian ngắn nhất chế tạo một nhóm cường giả hư khuyết cảnh thậm chí là chí tôn cảnh, Lạc Thủy Thần Trì này Diệp Phàm chí nhất định phải được. Người khác không biết không gian tiết điểm của thần trì Lạc Thủy, nhưng Diệp Phàm lại rất rõ ràng, cái này là lợi ích cho bí cảnh chỗ đan môn mà kiếp trước Diệp Phàm tiến vào. Ở nơi đó, Diệp Phàm may mắn nhìn thấy một tấm bia đá thần bí, tấm bia đá cũng không phải là trời sinh, mà là người luyện hóa, bên trên ghi lại phương pháp mở ra thần trì của Lạc Thủy, cùng với không gian tiết điểm. Trên bia đá kia có trận pháp kỳ dị, Phàm là người tu hành căn bản không nhìn thấy văn tự ghi trên đó, duy chỉ có người có huyết mạch Lạc gia hoặc Phàm nhân mới có thể không bị trận pháp che đậy. Mà lúc Diệp Phàm tiến vào bí cảnh ở kiếp trước, vừa vặn lại là Phàm nhân bị phế đan điền. Sau này tu vi Diệp Phàm đạt tới cảnh giới chí tôn. Đi qua Lạc gia, chỉ có điều Lạc gia thiếu mất một vật truyền thừa quan trọng nhất, cuối cùng khiến cho Diệp Phàm buông tha việc mở ra Lạc Thủy Thần Trì, dù sao lúc ấy hắn đã là chí tôn cảnh, Lạc Thủy Thần Trì tác dụng đối với hắn cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà kiếp này. Vật truyền thừa kia, Diệp Phàm không biết ở đâu, lúc ấy lại nghe lão tổ Lạc gia nói qua, vật truyền thừa thất lạc ở Tiên Cung mờ mịt, nếu lần này có thể tìm được vật ấy ở Tiên Cung mờ mịt, tiếp theo đi tới Lạc gia mở ra thần trì Lạc Thủy. Để cho 26 người phong vân tiến vào trong thần trì tu hành mấy tháng, thế lực của mình tất nhiên có thể thành hình. 702, Lôi Nguyên Chi Tâm, Quan Tài, Hoàng Mệnh nghe thuộc hạ báo cáo, chau mày. Mấy ngày nay, trong tông môn có 10 tên đệ tử vô cớ biến mất, chẳng lẽ là người của các thế lực khác lẩn vào trong quan cốc? Triệu Mệnh Điện điều tra thế nào rồi? Hoàng Mệnh thản nhiên nói, bẩm báo cốc chủ, toàn bộ tông môn đã tiến hành kiểm tra kỹ càng, không có bất cứ người nào khả nghi cả. Trước khi 10 người kia mất tích, có từng ra khỏi quan cốc không? Chưa từng, những người này chính là mất tích vô căn cứ. Hừ, ta đường đường là quan tài, vậy mà lại có người có thể thần không biết quỷ không hay bắt đi đệ tử môn phái. Đây là sỉ nhục chúng ta, hạ lệnh cho điện chủ Tác Mệnh Điện, trong vòng một tháng phải tìm ra cho ta. Tuân mệnh. Quan tài là một sơn cốc vắng vẻ, một gian phòng nhỏ lẻ loi đứng sừng sững, khóe miệng Tô Trọng lộ ra nụ cười lạnh lùng, kêu đi, loại tiếng kêu thảm thiết này, thật sự là tuyệt vời nha, ha ha, nghe êm tai đến mức nào a. Trong quan tài phía sau hắn, không ngừng truyền đến tiếng rú thảm. Tu vi Tô Trọng càng tăng lên với tốc độ đáng sợ. Du Long bí cảnh, lúc này trong Du Long bí cảnh đã tiến nhập không dưới 20 người, đám người Sở Phong Vân thình lình xuất hiện, 20 người giờ phút này đều tiến nhập vào một chỗ cung điện kỳ dị. Những cung điện này dường như có tiên vận, đứng ở đây, mọi người liền cảm giác được một loại sảng khoái đến cực hạn. Không hổ là bí cảnh đỉnh cấp của học phủ Chí Tôn, không ngờ lại có bảo địa như vậy. Đệ nhất thiên kiêu Trần Gia Trần Hàn cất cao giọng nói. Chỉ tiếc là chúng ta đã xông đến bước này, lại bị con linh khôi lỗi chết tiệt này cản trở. Khôi lỗi nhị trọng Chí Tôn cảnh, ngoại trừ đám người Sở Phong Vân liên thủ thì còn ai có thể vượt qua. Chẳng qua, những người ngồi đây đều không phải kẻ ngu, nếu bọn hắn liên thủ. Cho dù đánh bại được tử linh khôi lỗi, cũng tất nhiên phải dùng hết lá bài tẩy, thậm chí có khi còn tiêu hao quá lớn, cuối cùng làm đồ cưới cho chúng ta. Xem ra chí bảo ở trong này không chiếm được, ai, bên trong chính là tâm lôi nguyên A, chỉ cần luyện hóa, liền có thể có được lực lôi đỉnh cấp thiên nguyên vô thượng chí bảo, cứ như vậy buông tha, thật sự là không cam lòng. Một đám người ngươi một lời ta một câu, bọn Sở Phong Vân cùng Tử Mặc thì mỗi người có suy nghĩ riêng, những người khác nói không sai, đánh bại con rối tử linh cấp chí tôn này. Bọn hắn tất nhiên phải lấy hết lá bài tẩy, thậm chí cuối cùng cũng thoát lực, không có năng lực tranh đoạt lôi nguyên chi tâm, thực sự được không bù mất. Sở Phong Vân nhìn thấy bọn người Tử Mặc, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nếu Diệp Phàm ở đây, với thực lực của hai người bọn họ có thể đánh bại được khôi lỗi chí tôn, không cần phải lưỡng lự như vậy. Cũng không phải là thực lực đám người Tử Mặc kém hơn Diệp Phàm, mà bởi vì bọn họ không có biện pháp nào một lòng. Huống chi nơi này có thánh tử của Quan Cốc, hắn biết rõ, một khi mình thế yếu. Thánh tử của quan tài tuyệt đối sẽ coi hắn trở thành chất dinh dưỡng hấp thu, cho nên loại chuyện mạo hiểm này, hắn sẽ không làm. Lôi nguyên tâm ta vô duyên, sau này chư vị còn gặp lại. Một nam tử tuấn Mỹ mặc pháp bào màu lam lộ ra một tia ý cười ôn hòa, tướng mạo người này so với Sở Phong Vân, cũng không kém mảy may, cả người có một cỗ ôn hòa làm cho người ta như tắm gió xuân, lời nói cử chỉ đều tiến lùi có độ, cho dù là chắp tay chào, cũng có tiêu sái nói không nên lời. Về phần thực lực cụ thể, những người khác cũng không phải vô cùng rõ ràng, bất quá một khôi lỗi hư không cửu trọng lúc trước đã bị hắn dùng một kiếm chém nát, người này chính là Tử Mặc. Năm đại cường giả trên đế bảng, từng người đều có lá bài tẩy đáng sợ, ví dụ như Tuyết Bắc Cung, sức mạnh Hàn Băng Thiên Nguyên đã đủ hù chết một nhóm người, nhưng nếu ngươi cho rằng nàng chỉ dựa vào lực Hàn Băng Thiên Nguyên mà có thể trở thành đệ tam trên đế bảng, vậy thì quá đơn thuần rồi. Những thứ khác không nói, chỉ nói băng thần kiếm phía sau nàng chính là hàng thật giá thật ngụy tiên khí. Chỉ có băng tâm thần quyết mới kích phát được, một khi phát huy ra toàn bộ thực lực, cường giả chí tôn nhất trọng cũng phải tránh xa mũi nhọn. Càng đừng nói đến băng thần điện là thế lực cấp chúa tể truyền thừa đã lâu, nội tình trong đó há lại đơn giản như mặt ngoài. Những người khác cũng đều có thủ đoạn kinh khủng của riêng mình, chỉ là lúc này đều giấu rốt mà thôi. Tử Mặc nói như vậy, những người khác cũng từ bỏ ý định đánh bại tử linh khôi lỗi, trong bí cảnh Du Long chỉ có cường giả dưới cảnh giới hư tuyền mới có thể đi vào. Cho nên học phủ chí tôn học bảo bối trong bí địa này không phải không biết, mà là không có năng lực đạt được. Lần này cũng là thiên tài cao cấp nhất trong linh cảnh mới mở được ngôi mộ lôi thần này ra, mặc dù mỗi người thu hoạch đều rất lớn nhưng không thể không bị ép dừng lại ở đây. Mọi người rất rõ ràng, hiện tại chính là muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực, lại tới một chuyến. Thời gian như nước, rất nhanh đã trôi qua 3 ngày, bởi vì vấn đề thân thể của Lạc Phượng Vũ, Diệp Phàm cũng không vội vã lên đường, một mặt chỉ đạo Phong Vân tổ tu hành. Một mặt trợ giúp Phong Nhất thu phục cường giả. Gần 3 ngày sau, Phong Lâm Thương Hội lại lần nữa gia nhập 4 cường giả hư cương, trong đó có 2 người có tâm tư khác, đã bị Diệp Phàm trực tiếp thu nhận ký khí ước chủ tớ, 2 người còn lại tương đối có nguyên tắc, trên phương diện này Diệp Phàm ký khí ước bình đẳng, hơn nữa đối với 2 người này đã dốc ra không ít tài nguyên, trợ giúp một gã trong 9 tầng hư cương đột phá chí tôn cảnh. Chỉ cần vài tháng, Phong Lâm Thương Hội sẽ xuất hiện cường giả chí tôn, người này tên là Lý Viễn. Tính toán thời gian, còn 4 ngày độc tố của Lạc Phượng Vũ sẽ hoàn toàn loại trừ, mà 4 ngày thời gian, đúng lúc bọn họ có thể tới được Chí Tôn Thần Thành. Hôm đó Diệp Phàm và Lạc Phượng Vũ cùng nhau ăn điểm tâm. Ngươi có khỏe không? Diệp Phàm nhìn sắc mặt cổ quái của Lạc Phượng Vũ, không khỏi quan tâm nói. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn quan tâm đến thương hội, quả thật đã sơ sót mất đại mỹ nhân này, nhưng không ngờ sắc mặt nàng lại khó coi như thế, bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút lo lắng. Không, không có gì. Lạc Phượng Vũ miễn cưỡng nói, nhưng không biết vì sao sắc mặt vô cùng đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thẹn thùng, trong lòng thầm nói, độc tính này không phải càng về sau càng yếu sao, vì sao mấy ngày nay càng ngày càng khó chịu. Độc tính càng ngày càng yếu là tốt, thế nhưng cái này cũng phải xét đến sinh lý của một người, kỳ thật rất đơn giản, lấy cái ví dụ, một người bình thường nhìn mấy ngày hoạt xuân cung, nhịn xuống, lẽ nào qua mấy ngày, hắn liền khôi phục bình thường rồi. Thực tế cũng không phải như thế, bởi vì thân thể đã có nhu cầu, loại nhu cầu này không phát tiết, thì sẽ một mực tích lũy, đến phần sau, trong đầu luôn không tự chủ nghĩ đến những thứ kia, cả người cũng sẽ càng ngày càng mẫn cảm. Nếu đổi lại là một phàm nhân, lúc này làm gì còn có lực khống chế và rụt rè như vậy, nhưng Lạc Phượng Vũ có thể, cô vẫn luôn cắn răng chịu đựng tới bây giờ, chỉ là ở giữa còn xảy ra một số chuyện cực kỳ mập mờ với Diệp Phàm, điều này làm cho cô cảm thấy trong khoảng thời gian này cực kỳ mẫn cảm và mất khống chế. Đặc biệt là buổi tối một mình chìm vào giấc ngủ, nàng cảm thấy trên người mình khô nóng vô cùng. Chẳng lẽ sắc mặt ngươi khó coi như vậy, chẳng lẽ độc tố đã xảy ra dị biến? Diệp Phàm lập tức đứng dậy, đi về phía Lạc Phượng Vũ, vọng giang dục ba này hắn cũng chỉ từng thấy trên điển tịch, mình chưa từng chân chính thấy loại độc tố này. Dù sao mấy trăm năm trước, Nam Linh Cảnh đã diệt chủng loại kỳ độc này, nguyên lực thần văn tuy thần kỳ, nhưng cũng không chừng sẽ xuất hiện tình huống khác. Tay phải đặt lên bánh ngọt của Lạc Phượng Vũ, nguyên lực thần văn bắt đầu vận chuyển. Đột ngột, Lạc Phượng Vũ rên rỉ một tiếng cực kỳ tiêu hồn, cả người trở nên quyến rũ động lòng người, nàng khẽ cắn môi, hàm răng trắng noãn lộ ra, tư thái hấp dẫn khiến Diệp Phàm nhất thời sửng sốt. Từ sau khi rời khỏi đệm lưng hun khói, Diệp Phàm cũng chưa bao giờ gần nữ sắc, cũng không phải là đạo đức gì khiến hắn không có tư tưởng phương diện này, mà là bởi vì hắn không lạm dụng tình cảm, không muốn tùy ý tìm một nữ nhân phát tiết dục vọng của mình. Một mặt khác, trong lòng hắn ghi nhớ huân y cùng cừu hận, cho nên một mực chưa từng nghĩ tới những thứ này. 703, nổ tung, nhưng không tin không có nghĩa là Diệp Phàm không phải nam nhân bình thường, không nói hắn cả ngày đối mặt với sự cám dỗ của Thu Nguyệt, còn có nơi mà tứ nữ sinh hoạt ở chung quanh, nói là gần đây, hắn không chỉ nhìn thân thể Thu Nguyệt, mà còn có hôn với một yêu nữ như Thu Nguyệt. Phía sau có chút không cẩn thận thấy được ánh xuân quang của Phùng Linh Hy, tiếp theo là Hoa Vũ Vân ném trả lại ôm ấp, đổi thành bất kỳ người nào, chỉ sợ đều đã dục hỏa đốt thân. Nhưng mà ý chí của Diệp Phàm mạnh mẽ cỡ nào, đã khống chế được phương diện này. Thậm chí sau khi Lạc Phượng Vũ trúng độc đã mất đi lý trí vuốt ve, có thể nói, nếu không phải lúc ấy Diệp Phàm cho rằng Lạc Phượng Vũ là Lạc Tố Tố, hắn đã sớm chiếm lấy nữ tử trước mắt này. Việc này cũng dẫn đến ba ngày trước hai người củi khô liệt hỏa, nhưng lại đang trong thời điểm này, bị Lâm Sơn quấy rầy. Hai người không để ý đến Lâm Sơn, tiếp theo là Tình Niên Đảo, tin tức Lạc Tố Tố đến đây. Có thể nói, một đợt ba ngoặt này làm cho Diệp Phàm cũng quá sặc, lúc này nhìn thấy dáng vẻ như Lạc Phượng Vũ, Diệp Phàm còn có thể không biết là vì sao. Tất nhiên là giống hắn, bị loại chuyện này kìm nén. Bên trong Du Long Bí Cảnh có không ít đồ tốt đấy. Lâm Sơn và những người cùng đi ăn cơm lập tức ngây ngẩn tại chỗ, trong lòng âm thầm bội phục. Công tử chính là công tử, để cho thiên chi kiêu nữ Lạc gia này nhiều lần ôm trong lòng. Ta hiện tại liền giúp ngươi giải độc nhé. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ngược lại lạnh lùng nhìn đám người Lâm Sơn một cái. Âm thầm nói những người này tại sao một chút nhãn lực cũng không có. Đáng ghét, Lạc Phượng Vũ đột ngột nhẹ giọng nói, ý tứ làm nũng kia lập tức khiến ngọn lửa trong lòng Diệp Phàm bùng cháy trong nháy mắt, tay phải vung lên, đám người Lâm Sơn phát hiện mình đang bay lên. Một đám người trên không trung bất lực đảo quanh, tiếp theo dưới từng tiếng kêu tuyệt vọng bay đến bên ngoài đại môn, đồng thời đại môn đóng lại, đôi môi Diệp Phàm hung hăng khắc lên đôi môi đỏ mọng mê người của Lạc Phượng Vũ. Bốp bốp, đám người Lâm Sơn trực tiếp té thành cứt chó gặm. Từng người hai mặt nhìn nhau, nhìn đại môn đã đóng chặt, khóc không ra nước mắt. Bọn hắn có thể thề, bọn hắn thật sự đã chuẩn bị tự mình chạy đi, nếu không đừng như vậy. Một đám thị vệ nhất thời vội vội vàng vàng vàng chạy tới, tiếp theo kinh ngạc nhìn Lâm gia cao tầng Lâm Sơn nằm rạp trên mặt đất, nguyên một đám có chút không biết làm sao, đây là có người xâm nhập Lâm gia sao. Chỉ là tạo hình của mấy vị này khiến cho bọn họ không nhịn được muốn cười, nhất là Lâm Sơn thất đệ Lâm, ngoài miệng còn cắn một khúc xương đùi linh kê. Hai mắt hoàn toàn là trạng thái mơ hồ, có chứa một phần ta là ai, ta ở nơi nào, ta mẹ nó có phải không có ý thức tỉnh hay không? Nhìn kia, nhìn cái gì, còn không mau dìu bọn ta lên. Lâm Sơn xấu hổ mặt già đỏ lên, vội vàng nói. Những thị vệ kia lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới, luống cuống tay chân đỡ mấy vị cao tầng Lâm ra dậy, trong lòng âm thầm nói, đây là vị đại thần nào, đem mấy vị này biến thành như vậy. Tất cả canh giữ ở đây cho ta. Ngoài 100 mét đại sảnh này không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào, chờ sau khi Diệp công tử ra ngoài thì thông báo cho ta biết. Tuân mệnh, mấy tên thị vệ vội vàng nói. Không thể không nói, hiệu quả khủng bố của vọng giang dục ba cho dù chỉ là tàn độc, cũng làm cho Diệp Phàm có chút kinh ngạc, Đương nhiên, có lẽ có quan hệ với Lạc Phượng Vũ bị đè nén quá lâu, mới thỏa mãn ôm nhau. Đây cũng chính là Diệp Phàm thể pháp song tu, nếu đơn thuần tu hành nguyên lực, sợ là đã ăn không tiêu từ lâu rồi. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn người đáng yêu trong ngực, hắn không nghĩ tới một cô gái thoạt nhìn có chút xinh đẹp cùng dịu dàng lại có thể điên cuồng như thế. Lạc Phượng Vũ mắc cỡ đỏ mặt, ngửi mùi trên người Diệp Phàm, không khỏi có chút mê muội, nếu nói tới hảo cảm, Diệp Phàm quả thật rất đặc biệt, ít nhất so với nam nhân khác, Lạc Phượng Vũ đối với Diệp Phàm cảm quan vô cùng tốt. Nhưng nếu nói yêu thích, vậy thì vô nghĩa, hai người quen biết mới bao lâu? Thậm chí trong khoảng thời gian gần đây, tiếp xúc cũng không nhiều, chuyện hoang đường lần này hoàn toàn là độc tố quấy phá. Nhưng Lạc Phượng Vũ lại không có tức giận hay trách cứ gì, từ khi cô bắt đầu biết chuyện, chính là tu hành, cố gắng tu hành, tương lai vì gia tộc dâng hiến tất cả của mình, nàng không có một phút nào có thể thả lỏng, càng miễn bản phóng túng, tất cả mọi thứ của nàng đều đang tu hành, đều là vì gia tộc. Ha ha, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo lấy ra quần áo, sau khi hai người mặc xong, Diệp Phàm nghiêm túc nói, về sau ngươi chính là nữ nhân của Diệp Phàm ta, ai khi dễ ngươi, cứ tìm ta là được. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi bật cười, tiếp theo đứng lên, lại trong nháy mắt như nhũn ra, đổ vào trong lòng Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, tu vi của ngươi còn không bằng ta, mặc dù bây giờ hợp thánh tầng 1, thì có thể bảo vệ ta như thế nào. Nếu có người có thể khi dễ ta, tìm ngươi có tác dụng. Tìm ta tất nhiên hữu dụng. Diệp Phàm nghe vậy nghiêm túc gật đầu nói, bộ dáng như vậy khiến Lạc Phượng Vũ có chút dở khóc dở cười, cho dù biết Diệp Phàm có chút khoa trương, nhưng trong lòng cũng có chút cao hứng. Ngươi đừng nghĩ tới chuyện xấu xa gì, hôm nay ta làm những chuyện này với ngươi là vì độc tố. Sứ mệnh của ta là tương lai giúp muội muội ta khống chế Lạc gia, giúp Lạc gia huy hoàng trong tay tỷ muội chúng ta. Cho nên ta không thể trở thành nữ nhân của ngươi, lại càng không thể trở thành thê tử của ngươi. Sắc mặt Lạc Phượng Vũ có chút nghiêm túc nói, loại tư vị phóng túng này nàng rất thích, nhưng lại không thể có cảm tình dây dưa. Ở một số phương diện, Lạc Phượng Vũ và Diệp Phàm là một loại người, bọn họ đều cho rằng tình cảm sẽ trở thành gông cùm xiềng xích tu hành của bọn họ, ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ đối với một số chuyện. Ta không có những ý nghĩ xấu xa như vậy, chúng ta tu hành, khi nào câu nệ những tiểu tiết này, ngươi có mục tiêu của mình, ta há lại là người cầm chuyện này đi dây dưa ti tiện với ngươi. Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, ý của hắn rất rõ ràng, hắn tán thành suy nghĩ của Lạc Phượng Vũ, ai nói phát sinh quan hệ liền nhất định phải một đời ở bên nhau. Bọn họ đều có con đường của mình muốn đi, ai cũng sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà ảnh hưởng kế hoạch của mình. 704, về tới Chí Tôn Thần Thành, ngươi quả thực rất đặc biệt. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi khẽ cười nói, tiếp theo nhìn trường bào trên mặt đất, trường bào này là lúc Diệp Phàm và Lạc Phượng Vũ triển miên lấy từ nhẫn chữ vật ra đặt trên mặt đất, nơi này chính là chỗ ăn cơm, không có giường chiếu. Vết máu trên trường bào vẫn như trước đáp lại sự điên cuồng ban ngày của hai người Diệp Phàm. Nguyên âm của Vũ Phụ Dục Tử bình thường đối với nam tu là vô cùng tốt, nếu hai người đồng thời tu hành song tu công pháp, tu vi có thể tăng lên không ít, chỉ bất quá hai người căn bản không có ý nghĩ phương diện này. Bọn họ chỉ đơn thuần phát tiết. Kỳ thật cái này cũng là tránh cho ngày sau có quá nhiều dây dưa, một khi hai người đồng tu âm dương, sẽ có ỷ lại, dần dà, hai người sẽ rất khó giải quyết một mảnh bình yên không dính bụi bặm. Lạc Phượng Vũ thu áo bào trên mặt đất lại, để vào nhẫn chữ vật, bây giờ độc tố của cô đã được cởi bỏ, nguyên lực cũng từ từ khôi phục, nhưng hôm nay điên long đảo phượng khiến cô mềm yếu, lúc này nhẹ giọng nói, ngươi đưa ta về phòng. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, tiếp theo trực tiếp ôm nàng vào trong ngực. Chân dùng sức, hai người ra khỏi gian phòng này. Cửa phòng mở ra, bên ngoài có không ít thị vệ đang tận chức tận trách hộ vệ, bọn họ nhìn hai người Diệp Phàm, lập tức giật nảy mình. Diệp Phàm ở trong nhà giày vò một ngày, bọn họ cũng đứng ở bên ngoài một ngày, nếu là người bình thường có lẽ đã cho rằng hai người sau khi kết thúc ngủ rồi, vấn đề là tiếng rên rỉ như có như không của Lạc Phượng Vũ. Đây mới là nam nhân A, đây mới là gương mẫu, có bản lãnh này, thiên hạ ai nữ nhân đều không chiếm được. Phần đông thị vệ nhao nhao trong lòng giơ ngón tay cái lên, chẳng trách ngay cả thiên chi kiêu nữ của Lạc gia cũng rơi vào tay giặc, xem ra thủ đoạn của vị Diệp công tử này thật sự không nhỏ a. Lạc Phượng Vũ nhìn sắc mặt đông đảo thị vệ, làm sao không biết được suy nghĩ của những người này. Lúc này tay phải hung hăng véo hông Diệp Phàm một cái, Diệp Phàm lập tức cười khổ, tình cảm này còn trách ta sao? Ngươi còn điên hơn ta nhiều. Diệp Phàm biết nữ tử Lạc Phượng Vũ ra mỏng, lúc này bắn nhanh một cái, về tới tiểu viện bọn họ ở. Tiếp theo đưa Lạc Phượng Vũ về gian phòng của nàng, sau đó người nào đó cũng không đi ra. Nguyên bản ngày thứ hai đã có thể xuất phát, bị Diệp Phàm giày vò đến sáng thứ ba mới xuất phát, cũng may mấy ngày nay tu vi của Lạc Phượng Vũ đã khôi phục với tốc độ đáng sợ, nếu không đừng nói xuất phát, có thể đi lại bình thường hay không cũng khó nói. bên trên chim loan hỏa điểu, hai người đang cực tốc chạy về hướng học phủ Chí Tôn, sau khi phóng túng hoang đường, cũng nên tiếp tục đi vào quỹ đạo. Lại ba ngày sau, Chí Tôn thần thành chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hai người, Lạc Phượng Vũ nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, tu vi của ta đã hoàn toàn khôi phục. Nói tới đây, Lạc Phượng Vũ ngừng nói, thực sự không phải vì hai người tách nhau ra tiến vào du long bí cảnh mà yêu thương, dù sao giữa hai người cũng không có loại tình cảm khó bỏ kia. Sở dĩ nàng dừng nói chuyện là bởi vì tu vi của nàng đã đột phá tới hợp thánh thất trọng, thậm chí nguyên lực của nàng so với trước kia cô đọng không biết bao nhiêu lần, tất cả những thứ này không phải tác dụng do sóng gió của vọng giang, vậy tất nhiên là vấn đề của Diệp Phàm. Phải biết rằng, giữa bọn họ căn bản không có thành phần tu hành, mà nàng lại nhận được chỗ tốt cỡ này, nếu như hai người tu hành vào lúc đó. Lạc Phượng Vũ trong lòng âm thầm suy tư, tiếp theo lắc đầu, nếu như vậy, quan hệ giữa bọn họ sẽ có thứ khác ở bên trong. Mặc dù cùng Diệp Phàm phát sinh chuyện gì, nàng cũng không muốn bởi vì tu vi, đời này của mình, không thể mỗi thời mỗi khắc đều tu hành đi. Nếu tu vi đã khôi phục, như vậy chúng ta cứ ở đây mỗi người một ngả đi, nếu võ tu của Chí Tôn Thần Thành nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, chuyện này truyền tới tai gia gia ngươi, sợ là ngươi sẽ gặp không ít phiền toái. Diệp Phàm cười nói, Lạc Phượng Vũ nghe vậy trong lòng lập tức hơi động tâm, nam nhân này ngược lại cực kỳ săn sóc, phải biết rằng, nàng là công chúa của Lạc gia. Nếu quan hệ giữa nàng và Diệp Phàm bị những người khác biết, việc này đối với Diệp Phàm mà nói, tuyệt đối là bách lợi vô hại, ít nhất những người khác biết rõ quan hệ thân thiết giữa Diệp Phàm và Lạc gia, sẽ để cho Diệp Phàm nhiều lợi ích. Nhưng lúc này Diệp Phàm lại lựa chọn mỗi người một ngả với nàng, một mặt hắn không muốn mượn thế lực của Lạc gia, một mặt khác cũng không muốn Lạc Phượng Vũ có phiền toái không cần thiết. Vậy ta đi đây, tuy rằng quan hệ giữa chúng ta không tồi, nhưng đến thiên hạ đại bỉ, ta sẽ không lưu thủ đâu. Lạc Phượng Vũ nhẹ giọng nói, tiếp đó ôm lấy Diệp Phàm, chỉ vào đôi môi Diệp Phàm, người ta rất thích công phu của ngươi. Hai chữ công phu này, ý nghĩa khắc sâu, phối hợp với đôi môi đỏ mọng mê người của Lạc Phượng Vũ, Diệp Phàm rất dễ dàng để ý tới. Nói xong, sắc mặt Lạc Phượng Vũ hơi hồng hào, tiếp đó triệu hồi ra tỏa kỵ của mình, một bước nhảy vọt yêu mỹ, bay lên trên tỏa kỵ rồi bắn nhanh đi. Diệp Phàm nhìn bóng hình xinh đẹp rời xa Lạc Phượng Vũ, không khỏi lắc đầu, tính cách Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố khác biệt lớn như vậy. Lạc Tố Tố khiếp đảm ngượng ngùng, đôi khi lại làm cho người ta bất đắc dĩ nghĩ ngợi lung tung, mà Lạc Phượng Vũ này lại can đảm quyến rũ, làm việc có chút dứt khoát. Nghĩ đến Lạc Tố Tố, chẳng biết tại sao, Diệp Phàm cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô, một cặp tỉ muội sinh đôi, bộ dạng giống nhau như đúc, thân thể có phải cũng giống nhau không? Ặc, Lạc Tố Tố là bằng hữu của ta, sao lại có loại suy nghĩ này, cầm thú, cầm thú, cầm thú. Lúc này Diệp Phàm lắc đầu, tiếp đó vung tay phải lên. Một bóng người cực kỳ mập mạp lảo đảo bay ra. Hiện giờ đã đến học phủ Chí Tôn, Diệp Phàm cũng không cần che giấu thân phận nữa. Đại đế bị hắn đặt trong linh thú hoàn gần một tháng, khó chịu lắm cũng làm hư mất hắn rồi. Lão đại, ta phải mãnh liệt khiển trách ngươi, ngươi nói đi đường tối đa 10 ngày. Nếu như ta nhớ không tệ, hiện tại đã 15 ngày rồi, mặc kệ ngươi có lý do gì, bản thần thú không thể tha thứ cho ngươi. Lúc này đại đế nổi giận đùng đùng, khuôn mặt mập mạp kia rất buồn cười. Phía sau bật dậy đôi cánh có chút miễn cưỡng đem quả cầu béo này lơ lửng giữa không trung. 15 ngày, Diệp Phàm có chút im lặng, con hàng này e rằng đã ngủ quên trong linh thú hoàn rồi. Cũng đúng, chẳng lẽ còn trông cậy vào nó tu hành. Lúc này Diệp Phàm vung tay phải lên, 100 quả đạo linh quả cực phẩm bay đến trước mặt đại đế. Lúc này đại đế mới im lặng, sau đó cả người giống như lập tức có lực lượng hồng hoang, tốc độ trở nên cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cảm giác của Diệp Phàm. Trong nháy mắt, tên này đã thu toàn bộ đạo linh quả vào trong nhẫn chữ vật nhỏ của mình, đồng thời ôm một quả đạo linh, cắn một miếng tuyệt đẹp. Tu hành không 5 tháng, thời gian 15 ngày cũng có thể lý giải, bản thần thú không phải người không giảng đạo lý, bất quá ta biết trong lòng lão đại áy náy, đạo linh quả này ta không muốn, vì phòng ngừa lão đại quá bi thương, bản thần thú miễn cưỡng tiếp nhận. Trong đôi mắt nhỏ nhắn của đại đế tràn đầy tinh quang, đạo linh quả ăn ngon hơn thiên linh quả quý giá hơn, không nói đến nguyên khí sung túc bên trong. Chỉ riêng hương vị kia cũng không phải linh quả bình thường có thể so sánh được. Một trái thiên linh quả 10 vạn nguyên thạch trung phẩm, một trái đạo linh quả là 100 vạn, đạo linh quả cực phẩm ít nhất phải 10 vạn nguyên thạch thượng phẩm, đối với đại đế mà nói, đây cũng là một khoản tiền lớn. Diệp Phàm biết đức hạnh của tên này, trong khoảng thời gian này một mặt là che giấu hành tung, mặt khác cũng là bị yêu tinh Lạc Phượng Vũ yêu tinh kia làm cho mất hết tâm tư, trái lại là sơ sót đại đế, cũng may hắn đem thương hội thiên hạ bưng đi. Hiện tại giàu có chảy mỡ, 100 đạo linh quả thật sự không tính là gì. 705, đồ họa thủy, đại đế bay đến vai Diệp Phàm ngồi xuống, ôm đạo linh quả bắt đầu cắn. Diệp Phàm trực tiếp tới thành Chí Tôn Thần, tìm người mà học phủ Chí Tôn đãi, Lâm Vô Gian là đệ tử thiên tài của học phủ Chí Tôn, có thể tới học phủ Chí Tôn, người nào không phải thiên tài tuyệt đỉnh chứ? Lần thi đấu thiên hạ này là nhằm vào toàn bộ linh cảnh, nhưng đệ tử của Chí Tôn học phủ lại khịt mũi coi thường, thiên tài chó má gì chứ, đặt ở học phủ Chí Tôn cái gì cũng không được, thậm chí trong đó còn có một số đệ tử của gia tộc được triệu hồi từ học phủ Chí Tôn, mà những đệ tử này thậm chí còn không có số má gì cả trong học phủ Chí Tôn. Tại sao những người này có tư cách tham gia thiên hạ đại bỉ, mà bọn họ thì không thể? Chẳng phải là bởi vì sau lưng bọn họ không có gia tộc để chống đỡ sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Vô Gian lại càng khó chịu, lần thi đấu thiên hạ này là mặt hướng về toàn bộ trung linh cảnh. Võ nhân nào không muốn tỏa ra hào quang sáng chói của bản thân trên sân khấu này? Mặc dù không có ban thưởng tài nguyên gì thực chất, đối với bọn họ mà nói đó vẫn là sân khấu đổ xô như vịt. Nhưng mà, vũ đài này vậy mà để cho một đám người thực lực bình thường trở thành nhân vật chính, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ rõ ràng càng mạnh hơn, lại ngay cả cơ hội tham gia cũng không có. Đây chính là số mệnh sao? Trong lòng Lâm Vô Gian đè nén cơn buồn bực, hết lần này tới lần khác hắn còn bị phái đến thành Chí Tôn kiểm kê tình huống nhân viên dự thi. Một nữ tử nhanh chóng đi tới, Lâm Vô Gian lập tức sửng sốt, lam, sâm, tóc mai trang điểm lờ mờ, tướng mỹ như ngọc, một cái chớp mắt là đủ mọi kiểu, cho dù cười hay hót. Đây là nữ tử xinh đẹp cỡ nào? Mặc dù so sánh với thánh nữ băng thần điện cùng thánh nữ si tình cốc, nhưng nữ tử này cũng không kém nửa phần, nhất là vẻ vũ nghị không tự giác biểu lộ ra, làm cho tim Lâm Vô Gian như mềm nhũn. Hay cho câu nữ tử khuynh thành, hay cho một tấm yêu nhan tuyệt thế, ở nhân gian, ở nơi nào có. Lạc Phượng Vũ nhìn Lâm Vô Gian đang ngây ngốc trước mắt, không khỏi nhíu mày, ngược lại khôi phục như lúc đầu, thầm nói so với Diệp Phàm, thiên tài như vậy mà ngay cả chút lực khống chế này cũng không có sao. Nàng quả thật cực kỳ xinh đẹp. Cũng quen nhìn tình huống ngu ngơ này, Lạc Phượng Vũ không phải không có người tu dưỡng, lúc này lễ phép cười cười, Lạc Phượng Vũ Lạc gia đến đây báo danh. Lạc Phượng Vũ, Lâm Vô Gian lập tức sững sờ trong lòng, tiếp theo tình ngộ, cô gái này không phải là thiên chi kiêu nữ trên tôn bảng sao? Thời gian một tháng cũng đã gần kết thúc rồi, không ngờ cô gái này hiện tại mới đến, lớn lên tuyệt mỹ động lòng người như vậy, thực lực lại không được tốt, từ Lạc gia đến đây cũng không phải là quá xa, nhưng lại hao tốn thời gian dài như vậy. Có cần điều tra lộ tuyến rèn luyện của ta không? Lạc Phượng Vũ nhẹ giọng nói, đồng thời lấy ra một tấm thủy tinh kỳ lạ, loại thủy tinh này là do học phủ Chí Tôn phân phát cho mỗi người thực lực tham gia thi đấu, bên trên có ghi chép thời điểm những đệ tử này đi lại, bên cạnh có khí thức của cường giả Chí Tôn thường xuyên xuất hiện hay không. Nếu có chuyện gì thì chắc chắn trưởng lão gia tộc mang những người này tới học phủ Chí Tôn, như vậy những người này sẽ không có tư cách tiến vào bí cảnh Du Long. Nếu là Lạc cô nương, tự nhiên không cần tra kỹ. Lâm Vô Gian biểu hiện vô cùng phong độ, bất kể thế nào, những người này sau này cũng sẽ tu hành ở Chí Tôn học phủ một thời gian ngắn. Hiện tại bọn họ để lại cho cô gái trước mắt một ấn tượng tốt, không khéo sau này có cơ hội thân cận nhiều hơn. Chỉ tiếc hiện tại mình chỉ là một người tiếp đãi, cô gái này không biết thực lực của hắn, nếu coi hắn như một võ tu bình thường, cơ hội của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như giờ phút này có người có thể làm cho hắn thể hiện ra tư chất siêu việt thiếu niên Chí Tôn, nàng này tất nhiên sẽ phải lau mắt mà nhìn hắn. Lâm Vô Gian thầm tiếc nuối trong lòng, đáng tiếc hắn không thể tham gia thi đấu trong thiên hạ, bằng không với thực lực của hắn cũng có thể tỏa sáng rực rỡ, đến lúc đó, sự theo đuổi của những thiên kiêu nữ này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đúng là đáng ghét, Lâm Vô Gian âm thầm uất ức, Lạc Phượng Vũ lấy được lệnh bài tiến vào Du Long bí cảnh, nhưng không có vội vã rời đi, ngược lại quay đầu nhìn về phía bầu trời phương xa. Tiếp theo, một đạo hỏa hồng đại điểu phát ra một tiếng thanh minh, bàng bạc rơi xuống, không thể không nói, loan hỏa điểu làm tọa kỵ. Sắc thực thần tuấn vô cùng, chính là nhất đẳng hảo thủ trang phục. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt kia, bất kể ở bất kỳ địa phương nào, đều là tồn tại chói mắt nhất. Diệp Phàm từ trên loan hỏa điểu nhảy xuống, vung tay lên thu loan hỏa điểu vào, tiếp theo đi về hướng Lâm Vô Gian. Diệp Phàm đương nhiên liếc mắt một cái đã thấy Lạc Phượng Vũ, lúc này chắp tay khách khí nói, Lạc cô nương. Lạc Phượng Vũ nghe vậy trợn trắng mắt liếc nhìn Diệp Phàm, bộ dáng như vậy ngược lại có vẻ nũng nịu, nhưng loại cảm giác này rất nhanh đã bị nàng che giấu. Trong lòng âm thầm nói thầm, người xấu này lúc làm hổ thì thật đúng là khó phân thật giả. Hôm qua còn cùng ta liều chết triền miên, hiện tại lại phảng phất như hai người thật sự thanh bạch vậy, ai, muội muội của mình sợ là bị một người diễn kịch như vậy lừa. Diệp công tử, Lạc Phượng Vũ cũng chắp tay nói. Trong lòng Lâm Vô Gian nhất thời có chút khó chịu, vẻ mặt vừa rồi của Lạc Phượng Vũ biến hóa hắn nhìn rất rõ ràng, phải biết rằng lúc nàng đối với hắn cũng không có bất cứ cảm tình dao động nào. Mà đối mặt với một tiểu tử trước mắt như là có chút thân mật, đơn giản là bởi vì loan hỏa điều thần tuấn kia. Lại nhìn tu vi người này, bất quá chỉ là hợp thánh nhất trọng, cũng không biết là nhân vật đại biểu nào, sợ là trong gia tộc đã không có thiên tài, mới phái ra một phế vật tu vi thấp như vậy đến dự thi. Vốn Lâm Vô Gian cũng vì loại bất công này mà buồn bực trong lòng, lúc này lại bởi vì vẻ mặt của Lạc Phượng Vũ cùng với phương thức phô trương của Diệp Phàm ra sân, càng thêm đố kỵ, hắn đang lo lắng không có đá đặt chân để hắn khoe khoang một phen, như vậy không phải tới rồi sao. Diệp Phàm chào hỏi ngắn gọn xong liền đi tới trước mặt Lâm Vô Gian, mỉm cười lễ phép, Vạn Đạo Học Phủ Diệp Phàm đến báo danh, đây là tuyến lịch ký ức mà thôi. Nói xong, Diệp Phàm giao thủy tinh cho Lâm Vô Gian, điều khiến Diệp Phàm không nghĩ tới chính là, Lâm Vô Gian căn bản không có thu nhận, ngược lại còn miệt thị nhìn Diệp Phàm một cái, cười lạnh nói, chỉ là hợp thánh nhất trọng, cũng không cảm thấy ngại khi tham gia thiên hạ thi đấu, cũng chính là Vạn Đạo Học Phủ, thiên tài bên trong phỏng chừng đều bị những gia tộc khác gọi về, nếu không nơi nào đến phiên ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi khẽ cau mày, hắn lễ độ đối với người, là chính bản thân hắn tu dưỡng, nhưng nếu người khác cho mặt mũi mà không cần mặt mũi, vậy Diệp Phàm sẽ phải dẫm lên mặt người khác mất. Lâm Vô Gian nói xong lời này, khóe mắt liếc nhìn Lạc Phượng Vũ, phát hiện Lạc Phượng Vũ hào hứng bừng bừng đứng ở một bên, nhất thời trong lòng có chút kích động, tốt lắm, đã thành công khiến nàng chú ý, chỉ cần mình đang lấy thực lực tuyệt cường là nghiền áp Diệp Phàm trước mắt này, không chừng có thể có được trái tim của Lạc Phượng Vũ. Mặc dù không thể bắt được nàng này, nhưng ít nhất cũng có thể lưu lại ấn tượng cực sâu trong lòng nàng. Đúng là Lạc Phượng Vũ rất hứng thú, nhưng Lâm Vô Gian nghĩ lầm, nàng không có chút hứng thú nào với hắn, nàng rất hứng thú với Diệp Phàm, nàng rất muốn biết Diệp Phàm giải quyết chuyện này như thế nào. Diệp Phàm khẽ cau mày, chuyển sang lãnh đạm nói, ta như thế nào tham gia thiên hạ đại bỉ, ngươi còn chưa có tư cách quản, lộ tuyến ký ức thủy tinh ở đây, làm tốt việc ngươi nên làm. 706, Diệp Phàm bụng đen thui. Lâm Vô Cột nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười trào phúng, theo hắn thấy nam tử trước mắt tất nhiên là thực lực quá kém, nhận thua, cho nên muốn hắn nhanh chóng giúp hắn làm tốt, nói không chừng cũng cảm thấy mất mặt ở Lạc Phượng Vũ. Lạc Phượng Vũ cũng tò mò nhìn Diệp Phàm, vốn dĩ cho rằng Diệp Phàm sẽ nổi giận nhưng không ngờ Diệp Phàm lại muốn dàn xếp ổn thỏa. Đương nhiên Diệp Phàm không phải nhận sợ, chỉ là cục diện này, hắn cũng biết không ít, nếu trực tiếp ra tay, vậy thì chính là cho Chí Tôn Học Phủ tìm cơ hội đối phó hắn. Mặc dù Chí Tôn Học Phủ không biết Diệp Phàm có thù giết cha với bọn họ, nhưng bọn họ lại biết thù hận giữa Diệp Phàm và Thiên Ma Tử. Nếu Chí Tôn Học Phủ có quan hệ thân thiết với Thiên Ma Tử, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, cái gọi là nhận thua đều là do Diệp Phàm dùng ký ức thủy tinh ghi lại. Nếu như Lâm Vô Gian từ bỏ gây sự, vậy thì thôi đi, Diệp Phàm sẽ không tính toán, nếu Lâm Vô Gian tiếp tục gây sự, có ký ức thủy tinh ở đây, hắn không chỉ có thể hung hăng thu thập Lâm Vô Gian một chút, còn có thể mượn danh nghĩa Vạn Đạo Học Phủ để lừa gạt Học Phủ Chí Tôn một trận. Còn Lâm Vô Gian ở phía sau sẽ thảm hại ra sao thì Diệp Phàm không thể quản được. Lâm Vô Gian phát hiện thấy dáng vẻ Diệp Phàm hơi kinh sợ, đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn như vậy mà là tiếp nhận thủy tinh của Diệp Phàm, tùy ý đánh ra một đạo pháp trận, sau đó cười lạnh nói, trong đó có chấn động khí thức của cường giả Chí Tôn, ngươi vốn là cường giả Chí Tôn đưa tới, ngươi không có tư cách tiến vào Du Long bí cảnh. Không thể nào, căn bản không có ai dẫn ta đi tới Học Phủ Chí Tôn. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, bộ dáng như vậy, ngược lại có chút bất lực. Cảnh tượng này trong mắt Lạc Phượng Vũ càng thêm kinh ngạc, nàng cũng có hiểu biết nhất định về Diệp Phàm, người này không phải là bộ dạng yếu đuối không chịu nổi như vậy, hắn đang làm gì? Hừ, ta nói là đúng mà, sao nào, người đang nghi ngờ Chí Tôn Học Phủ của bọn ta làm giả sao? Không có thực lực thì đừng tới, dựa vào Chí Tôn cường giả bảo vệ, thật sự là rác rưởi. Loại phế vật như ngươi cũng xứng tiến vào thi đấu trong thiên hạ, kha kha, còn không phải bởi vì Vạn Đạo Học Phủ không người, Du Long bí cảnh ngươi không được vào, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội, một tay ta đối phó ngươi, chỉ cần ngươi thắng, ta có thể cho phép ngươi tiến vào Du Long bí cảnh. Lâm Vô Gian nghe vậy cất cao giọng nói, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng nồng đậm. Trong thủy tinh này quả thật có ấn ký cường giả Chí Tôn, nhưng vô cùng nhỏ, hiển nhiên người này chỉ đối mặt với hắn mà thôi. Có điều chuyện này thì sao chứ? Chỉ cần có ấn ký cường giả Chí Tôn, ngày sau dù có người phía trên trách cứ, hắn cũng chỉ cần từ chối cho rằng nhất thời sơ sẩy là được. Dường như cái tên Diệp Phàm này còn là người trên tôn bảng, siêu phàm thất trọng, không đúng, rõ ràng người này là hợp thánh tầng thứ nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Vô Gian lại cười sang sảng nói, hay cho một cái Vạn Đạo Học Phủ, ngay cả tu vi của đệ tử cũng nói dối. Người rõ ràng là hợp thánh tầng thứ nhất, lại ghi chép là siêu phàm tầng thứ bảy. Ha ha, thật là buồn cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng loại thực lực này của ngươi còn cần giấu giốt sao? Hắn cũng không cho rằng Diệp Phàm có thể trong một tháng tăng lên tu vi tứ trọng, trong đó còn có một trọng cảnh giới tu vi, chuyện này căn bản không có khả năng, mặc dù có thiên tài địa bảo tương trợ, tâm cảnh theo không kịp cũng không có biện pháp đột phá. ta sẽ không tranh đấu với ngươi, ngươi trả thủy tinh lại cho ta là như thế nào, ta tin tưởng học phủ Chí Tôn sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, giờ phút này dáng vẻ hoàn toàn giống như một con hàng sợ hãi. Có điều khi hắn vươn tay phải ra, khống mệnh thuật trực tiếp phát động, thủy tinh trong tay Lâm Vô Gian lập tức biến thành bột phấn, thoạt nhìn cứ như Lâm Vô Gian bóp nát vậy. Ngươi dám bóp nát thủy tinh của ta, muốn chết. Diệp Phàm lập tức phẫn nộ quát, Lâm Vô Gian lập tức sửng sốt, tiếp theo có chút kinh ngạc nhìn thủy tinh trong tay hóa thành bột phấn, chuyển sang nghe Diệp Phàm nói muốn chết hai chữ, lúc này tức giận từ trong lòng, hắn quyết không thể nhận sợ trước mặt nữ thần, lúc này kiên trì nói, nắm nát liền bóp nát, ngươi định làm gì? Ta muốn chết, ngươi xứng sao? Dứt lời, Lâm Vô Gian cười lạnh nói, mặc dù ta nhường ngươi một cánh tay, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, thật sự cho rằng tuyển thủ dự thi các ngươi rất mạnh sao? Tại học phủ Chí Tôn của chúng ta, các ngươi cái gì cũng không được, nếu không phải phía sau các ngươi có thế lực, các ngươi cũng có tư cách tham gia loại tranh tài này. Hừ, một tên phế vật hợp thành thánh mà thôi. Những lời này, có thể nói trong lòng Lâm Vô Gian vô cùng thư sướng, trong khoảng thời gian này bởi vì những việc này, hắn một mực nghẹn ở trong lòng, sau khi nói ra, cảm giác cả người đều thông thấu không ít. Đường đường là học phủ Chí Tôn, thế mà lại khi nhục vạn đạo học phủ ta như vậy. Chuyện này, vạn đạo học phủ ta còn chưa xong, có điều. Giọng điệu của Diệp Phàm trở nên cực kỳ lạnh lùng, khí tức trên thân trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng khủng bố, khóe miệng của hắn đột ngột lộ ra ý cười trào phúng, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám bóp nát thủy tinh của ta. Loại thay đổi khí tức này khiến Lạc Phượng Vũ có chút ngạc nhiên, cũng khiến Lâm Vô Gian có chút kinh ngạc, giống như một người có thể tách ra, vừa rồi còn yếu đuối và càn quấy, cứ như vậy xuất hiện trên người Diệp Phàm. Chỉ có Diệp Phàm là biết rõ. Hắn âm thầm thu hồi lại trí nhớ thủy tinh, bị người ta sỉ nhục lâu như vậy cũng đến lúc phải bẽ mặt rồi. Không thể không nói, Diệp Phàm là một người bụng đen không thêm không bớt. Ta tính là cái thá gì? Ha ha, lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Vô Gian giận quá hóa cười, lập tức trực tiếp ra tay. Sở dĩ hắn dám đối xử với Diệp Phàm như vậy là bởi vì Diệp Phàm là người dự thi. Những người dự thi này đều rất để ý đến lông chim, nếu hắn thua một người đăng ký như vậy, chắc chắn Diệp Phàm sẽ không mặt dày nói ra. Đây cũng là chỗ Lâm Vô Gian không sợ, hơn nữa cho dù Diệp Phàm không biết xấu hổ mà nói ra chuyện này, vạn đạo học phủ cũng mất mặt, ngược lại hắn vì học phủ Chí Tôn tranh đoạt vinh quang, vạn đạo học phủ không còn mặt mũi đòi một câu giải thích, học phủ Chí Tôn càng không xử phạt hắn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều được xây dựng trên cơ sở để hắn thắng Diệp Phàm, vấn đề là đối phó với một tên nhóc con hợp thánh tầng 1, hắn sẽ thua sao? Người khác là thiên tài, hắn không phải thiên tài sao? Có thể tiến vào học phủ Chí Tôn thì ai mà không là con cưng của trời. Lâm Vô Gian nện xuống một quyền, ngay cả vũ khí đều không muốn vận dụng, một quyền này có một loại lực đạo ba động kỳ dị. Ba văn kình, kỹ thuật về cấp độ lực lượng cực kỳ cao thâm, Lâm Vô Gian vừa ra tay đã biểu hiện sự bất phàm của mình. Diệp Phàm thấy vậy, tùy ý duỗi tay phải ra. Tiếp đó, Lâm Vô Gian lại tùy ý nắm lấy một quyền của Diệp Phàm. Loại thong dong này trực tiếp khiến cho Lâm Vô Gian có chút ngạc nhiên. Quyền này của hắn vì khoe khoang trước mặt Lạc Phượng Vũ, ít nhất cũng phải mất 8 phần sức lực, nhưng lại không muốn bị Diệp Phàm dễ dàng ngăn trở như vậy, một quyền hời hợt này đã thật sự kích thích Lâm Vô Gian. Đáng ghét, ta cho ngươi tha hồ giả vờ, 10 thành sức lực, cút cho ta. Lâm Vô Gian quát lớn, trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn, thoạt nhìn phía sau là trọng lực như cuồng phong bạo vũ. Trong tay gã bộc phát ra lực lượng khủng bố, tiếp đó hung hăng phóng về phía lòng bàn tay của Diệp Phàm. Thậm chí trên nắm tay gã đã có ngọn lửa hóa hình, cường độ ngọn lửa vậy mà đạt đến huyền cấp cao cấp, khoảng cách đột phá tầng địa nguyên cũng không còn xa nữa. Không thể không nói, với tư cách đệ nhất thế lực của Đại Lục Thiên Vũ, bất kỳ đệ tử nào trong học phủ cũng đều là thiên tài hiếm thấy. Chỉ tiếc, ở trước mặt Diệp Phàm, cái gì cũng không bằng. Một tiếng quát lớn này của Lâm Vô Gian có uy thế cực mạnh, thoạt nhìn dường như sẽ có công kích rời núi lấp bể trời đất sụp đổ xuất hiện. Nhưng khiến cho Lâm Vô Gian kinh ngạc lại là Diệp Phàm vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ như cũ, nụ cười nghiền ngẫm kia, ánh mắt trào phúng, giống như đang nhìn hắn một kẻ ngu ngốc. 707, tàn nhẫn, ta có nên thổ huyết lui về phía sau hay không? Tránh cho ngươi giống vất vả như vậy. Diệp Phàm thình lình nói, Lạc Phượng Vũ ở một bên nghe được nhất thời bật cười thành tiếng, hiển nhiên cũng là bị lời nói của Diệp Phàm chọc cười. Lập tức Lâm Vô Gian nổi gân xanh, loại vũ nhục này là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Lúc này một đá nghiêng, nguyên lực nổ tung, hung hăng vọt về phía trán Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm lui về phía sau một cái, nhẹ nhàng tránh né công kích hung mãnh. Trong tay Lâm Vô Gian xuất hiện một thanh trường đao, lãnh đạm nói, nể tính ngươi là tuyển thủ, ta không dùng toàn lực, nếu không, ngay cả cái dám ngươi cũng không bằng. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết, đó mới là thiên tài chân chính. Nói rất quen thuộc, Diệp Phàm có thể cam đoan, hắn đã nghe rất nhiều lần rồi, chỉ là hắn không hiểu là, vì sao những người này luôn có một loại cảm giác ưu việt khác hẳn với người thường, giống như bọn họ là thiên tài ẩn nấp, mà thiên tài thiên hạ quen thuộc đối với bọn họ mà nói, đều là chuyện cười. Nghĩ như vậy cũng không sai, quả thực, những đệ tử của học phủ Chí Tôn tùy tiện lấy ra một người cũng có thể ngược đãi một vài thiên tài ai cũng biết, nhưng tại sao bọn họ đều cho rằng Diệp Phàm chính là một kẻ nhà quê chưa từng gặp qua thiên tài tuyệt đỉnh như vậy? Bộ dạng của hắn rất giống người không có kiến thức sao? Trường đao rít gào, đao chỉ ý cảnh nổ vang, hình thành lĩnh vực khủng bố, lập tức ngăn chặn Diệp Phàm, đồng thời trường đao như tuyết, ánh đao như vảy, một đao này, bất luận là góc độ hay tốc độ, cùng với khí thế nổ tung kia, không một ai thể hiện sự cường đại của người sử dụng chiêu này. Phong Trần vung đao chém, một đao này, phế ngươi. Lâm Vô Gian hét lớn, võ kỹ thánh giai sơ cấp, e rằng ngươi cũng chưa từng thấy qua. À, phải vậy sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhạt giọng nói, tiếp theo tay phải nắm chặt, thánh giai sơ cấp thân pháp vũ kỹ vô hình vô ảnh ẩn phát động không gian bóng dáng chiến kỹ. Thân hình hắn lập tức xuất hiện sau lưng Lâm Vô Gian, đồng thời, trường đao của Lâm Vô Gian chém xuống, tàn ảnh của Diệp Phàm bị xé rách. Không có khả năng, Lâm Vô Gian kinh hô, công pháp thánh giai đều có năng lực khóa chặt nhất định, tuyệt đối không phải là thứ mà thân pháp bình thường có thể đào thoát, trừ phi là ẩn tàng chiến kỹ, hơn nữa cũng là chiến kỹ ẩn tàng của thân pháp cao cấp thiên giai. Thân pháp cao cấp thiên giai ở Thiên Vũ Đại Lục đã là sừng phượng, mà có thể rèn luyện thân pháp thành cảnh giới hoàn mỹ, cần đại lượng thời gian cùng với thiên phú hơn người, Diệp Phàm thoạt nhìn bất quá vừa mới 20, hắn làm sao nắm giữ được thân pháp cấp bậc này để ẩn tàng chiến kỹ. Không có gì là không thể, ếch ngồi đáy giếng. Giọng nói khinh thường của Diệp Phàm vang lên, đồng thời một quyền bình thường nện xuống, nguyên lực hộ thể của Lâm Vô Gian lập tức bị đánh nát, tiếp theo, trên đan điền của hắn truyền đến một luồng sức mạnh to lớn. Đan điền vỡ nát, thân hình hắn hung hăng nện xuống đất. Vừa ra tay, đã phế đi Lâm Vô Gian, sự tàn nhẫn của Diệp Phàm khiến Lạc Phượng Vũ ở bên cạnh cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, đây là nơi học phủ của Chí Tôn, người này lại coi trời bằng vung như vậy. Lâm Vô Gian phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo, cả người hắn hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Tu vi của hắn bị phế, Diệp Phàm cũng dám phế đi tu vi của hắn sao? Đây đã không còn là chuyện của một mình Lâm Vô Gian nữa rồi. Đây chính là đang vả vào mặt của học phủ Chí Tôn một cách trần trụi, người này làm sao có thể lớn mật như vậy chứ? Diệp Phàm, ngươi, sao ngươi lại phế bỏ hắn? Lạc Phượng Vũ hơi lo lắng, đây không phải chuyện đùa, đệ tử học viện Chí Tôn bị phế ở Chiến Tôn Thần Thành, chắc chắn sẽ không dễ dàng vòng qua học viện của Diệp Phàm. Phế thì phế đi, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh nhưng cũng không đáng tội đến nước này. Huống chi đây chính là Chí Tôn Thần Thành đó, Lạc Phượng Vũ nói tiếp. Càn rỡ ngang ngược hả? Hôm nay nếu ta không bằng hắn, bị hắn đánh bại, không chỉ vô duyên vô cớ chịu nhục, ngay cả cơ hội tiến vào Du Long bí cảnh ta cũng không công khai đánh mất. Ta cùng người này ngày thường không thù không oán, người này lại muốn hại ta như thế, phế đi tu vi của hắn, vẫn là bởi vì nơi này là Chí Tôn Thần Thành, nếu không, ta sớm đã một chiêu giết chết hắn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, người kính ta một thước ta kính người một trượng. Nếu người lừa ta sẽ trả gấp trăm lần. Đây là đạo sinh tồn của Diệp Phàm. Hắn sẽ không quan tâm vì sao Lâm Vô Gian làm khó dễ hắn, hắn chỉ cần biết, có thù báo thù, có oán báo oán. Ngươi phế tu vi của ta, ngươi lại phế tu vi của ta muốn giết ngươi, ngươi xong rồi, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Vô Gian lập tức bi phẫn nói, sư tôn ngươi có tha hay không buông tha ta không biết, bất quá, ta không có ý định buông tha ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tiếp đó lấy ra thủy tinh truyền âm. Truyền hình ảnh mà mình ghi lại cho Thu Nguyệt. Đồng thời, tranh đấu nơi này cũng nhanh chóng truyền tới học phủ Chí Tôn. Học phủ Chí Tôn cách Chí Tôn Thần Thành không xa, đây cũng là chuyện từng bước nhỏ đối với cường giả Chí Tôn. Rất nhanh, một luồng khí thế vô cùng đáng sợ đè ép về phía Diệp Phàm. Đồng thời, một ông lão từ trong hư không hạ xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu bối phương nào, dám ở Chí Tôn Thần Thành ra tay với đệ tử của học phủ Chí Tôn ta, đại nhân nhà ngươi không dạy ngươi quy củ sao? Lão già phát hiện tình huống Lâm Vô Gian, lúc này tức giận nói, đồng thời vận chuyển nguyên lực khủng bố, hiển nhiên một lời không hợp liền muốn ra tay. Tại hạ là người dự thi của Vạn Đạo Học Phủ, Diệp Phàm, xin hỏi vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Tại hạ Ngô Đạo Tử, tuyển thủ dự thi của Vạn Đạo Học Phủ, vì sao lại ra tay với đệ tử tiếp đãi Chí Tôn Học Phủ của ta? Ngô Đạo Tử thấy Diệp Phàm có chút hiểu lễ, tình huống nơi này hắn cũng không phải vô cùng rõ ràng, lúc này cố nén xúc động muốn ra tay. Mỗi người ở trong này đều là đại biểu nhân vật của thế hệ trẻ tuổi của các thế lực, nếu không phân biệt trắng xanh đen ra tay, giết chết một người trong đó mà nói, chỉ cần không cẩn thận sẽ khiến các thế lực khác đắc tội đến chết mất. Chí Tôn Học Phủ tất nhiên không sợ những thế lực khác, nhưng đây là thi đấu thiên hạ, nếu là cường giả Chí Tôn Học Phủ ra tay chém giết tiểu bối của thế lực khác, như vậy thể diện của Chí Tôn Học Phủ có thể sẽ biến mất. Sư thúc, người này nhờ cường giả Chí Tôn bảo vệ mà đến, đệ tử không cho hắn tiến vào Du Long bí cảnh thì người này liền làm khó dễ, phế bỏ tu vi của đệ tử, sư thúc, người phải làm chủ cho ta. Lâm Vô Tâm lúc này nghẹn ngào khóc lóc, giống như bị ủy khuất cực lớn, cách làm như vậy không giống như là giả. Thật sự là như thế, Ngô đạo tử nghe vậy lập tức giận dữ nhìn Diệp Phàm, cao giọng nói. Ngô tiền bối, người này nói dối, rõ ràng là Diệp Phàm bình thường giao phó để ghi chép thủy tinh, người này không chỉ vu hãm Diệp Phàm là cường giả Chí Tôn hộ vệ mà đến, hơn nữa còn bóp nát thủy tinh lưu thành phấn của Diệp Phàm, tuyên bố Diệp Phàm hơn hắn mới có tư cách tiến vào Du Long bí cảnh. Lạc Phượng Vũ lập tức mở miệng giúp Diệp Phàm nói, người này thực lực không đủ, bị Diệp Phàm phế đi tu vi, ở chỗ này điên đảo trắng đen, kính xin Ngô tiền bối minh xét. Thối lắm, ngươi và Diệp Phàm là cùng một nhóm, ngươi đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Lúc này Lâm Vô Gian kích động nói, hiện giờ tu vi của hắn đã bị phế, không thể có quan hệ gì khác với Lạc Phượng Vũ, lúc này hắn chỉ muốn giết Diệp Phàm, làm sao có thể để ý đến ấn tượng của mình trong lòng Lạc Phượng Vũ. Lạc Phượng Vũ nghe vậy lập tức giận dữ, chán ghét nhìn Lâm Vô Gian. 708, ai lừa ai, cho dù như thế nào, đệ tử của học phủ Chí Tôn ta không thể dễ dàng bị người phế bỏ tu vi. Tiểu bối, trước tiên theo ta về học phủ để ngươi tiếp nhận điều tra, học phủ Chí Tôn của ta đương nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. Ngô đạo tử nhíu nhíu mày cất cao giọng nói, chuyện này trước tiên mặc kệ là ai đúng ai, cho dù là vấn đề của Lâm Vô Gian. Vậy mà Diệp Phàm lại trực tiếp phế bỏ tu vi của Lâm Vô Gian, chuyện này không thể tùy tiện bỏ qua. Đây là khiêu khích học phủ Chí Tôn, nếu đi cùng tiền bối, không phải ta không thể tiến vào Du Long bí cảnh rồi sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. Đương nhiên, ha ha, học phủ Chí Tôn không quản nổi đệ tử của mình, ta quản giúp các ngươi, sao nào, chẳng lẽ ta sai sao? Diệp Phàm cất cao giọng nói, những lời này kỳ thực cũng có một ý khác. Bản thân các ngươi quản chó không tốt, ta giúp các ngươi phế, lẽ nào cũng có sai sao? Sắc mặt của Ngô đạo tử lập tức có chút khó coi, tên tiểu bối trước mắt này ngược lại vô cùng kiêu ngạo, phế đi Lâm Vô Gian mà còn vọng tưởng tiến vào Du Long bí cảnh sao? Biến nơi này thành vạn đạo học phủ sao? Đệ tử của ta không quản thì tốt, còn không phải cái chuyện một tiểu bối như ngươi có thể đánh giá, đệ tử của vạn đạo học phủ lá gan không nhỏ, ngay cả đệ tử của Bách Lý Vân Lạc ta cũng dám phế, muốn chết. Đột ngột, một tiếng quát tức giận từ xa truyền tới. Sau đó là khí thế khủng khiếp đè ép xuống. Một nữ tử từ trên trời hạ xuống, thoạt nhìn bộ dáng bất quá chỉ hơn 20 tuổi, nhưng mà loại khí thế này còn mạnh hơn Ngô đạo tử rất nhiều. Cường giả thánh hiền, mặt nàng không chút thay đổi, một cỗ sát khí lạnh lẽo không chút khách khí ép về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hàn ý lạnh lùng. Đây là một nữ tử lãnh ngạo, cũng là một cường giả sát phạt quyết đoán. Mặc dù nàng cực kỳ động lòng người, nhưng Diệp Phàm biết rõ, đây lại là một lão yêu quái thánh hiền cảnh, phàm là nữ tử, không có ai không thích đẹp cả, cho nên rất nhiều nữ tử sau khi tu vi đề cao, đều sẽ phân ra một phần nguyên lực tẩm bổ thân thể của mình, do đó làm cho dung mạo của mình một mực duy trì ở hơn 20 tuổi. Đương nhiên, so với tu vi của các nàng, đúng là các nàng còn rất trẻ. Leng keng leng keng leng keng, một đạo binh khí phát ra thanh âm, nhất thời, tóc gáy Diệp Phàm dựng đứng lên, nếu là cường giả thánh hiền cảnh động thủ với hắn, hắn thật đúng là khó thoát khỏi cái chết, cái gì là thánh hiền cảnh? Thánh hiền cảnh tương đương với cảnh giới tán tiên trong loại người tu hành đạo pháp đó. Những người này sau khi trải qua lôi kiếp và đã siêu thoát ở cấp độ phàm nhân, bọn họ là tồn tại có thể độ kiếp bất cứ lúc nào. Đương nhiên, độ kiếp thành công hay không mới là điều bọn họ nên suy nghĩ. Diệp Phàm lấy huy chương vạn đạo học phủ ra, đồng thời thắp sáng hình chiếu trận pháp, rất nhanh, Thu Nguyệt phong hoa tuyệt đại xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi đi ra, Thu Nguyệt liền đạm mạc nhìn Bách Lý Vân Lạc và Ngô đạo tử, âm thanh lạnh lùng nói, ai cho các ngươi lá gan đó, động thủ với đệ tử của vạn đạo học phủ ta. Diệp Phàm trực tiếp sừng sốt, sau đó âm thầm tặc lưỡi, yêu nữ này sao còn ngông cuồng hơn cả hắn chứ. Trường kiếm của Bách Lý Vân Lạc lập tức trở vào vỏ, khí tức lạnh lùng vừa rồi lập tức biến mất, sắc mặt Ngô đạo tử lộ ra một tia ngượng ngùng, trong đôi mắt có chút xấu hổ, có thể thấy được Thu Nguyệt là tồn tại khủng bố cỡ nào. Thu viện trưởng, đệ tử của ngươi ngang nhiên phế bỏ đệ tử của ta, chẳng lẽ ngươi muốn lấy thế chân áp người khác sao? Bách Lý Vân Lạc có chút khó chịu, cho dù đều là thánh hiền, nhưng Bách Lý Vân Lạc biết rõ yêu nữ trước mắt là tồn tại thế nào, cho dù là thánh hiền giai tầng, nàng cũng có thể xếp vào 10 hạng đầu, trọng điểm là yêu nữ này làm việc không cố kỵ, cường giả thánh hiền ngã xuống trên tay nàng cũng không ít. lấy thế đè người à? Hừ, ta còn chưa chỉ trích Chí Tôn học phủ các ngươi dùng thế đè người đâu, về đây cho bổn tọa xem chuyện đệ tử của các ngươi làm. Thu Nguyệt vung tay phải lên, nhất thời ký ức thủy tinh mà Diệp Phàm truyền tống trở về tay Diệp Phàm. Thu Nguyệt dù sao cũng là hình chiếu, không có nguyên lực, muốn thúc giục ký ức của mình, còn phải dựa vào Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức thôi động ký ức thủy tinh, rất nhanh, Lâm Vô Gian khi nhục Diệp Phàm, bóp nát thủy tinh ghi chép của Diệp Phàm càng nói rõ Diệp Phàm là phế vật, hình ảnh vạn đạo học phủ không có người xuất hiện. Lập tức, sắc mặt Bách Lý Vân Lạc và Ngô Đạo Tử đều vô cùng khó coi, khi nhục Diệp Phàm, bóp nát kỷ lục ghi chép lại đều không phải chuyện gì lớn, nhưng một đệ tử học phủ Chí Tôn lại nói thẳng vạn đạo học phủ không có người, nhất là khoảng thời gian thi đấu trong thiên hạ này, chuyện này có thể nói là nhỏ. Nói từ xưa tới nay, Lâm Vô Gian đại biểu cho Chí Tôn học phủ, loại khinh thường này có phải là thái độ của Chí Tôn học phủ không? Chí Tôn học phủ mạnh mẽ không sai, nhưng những thế lực cấp chúa tể khác ai mà không có căn cơ của bản thân, cái nào không có tôn nghiêm của riêng mình, Chí Tôn học phủ mạnh đến đâu cũng không thể vũ nhục thực lực cấp chúa tể khác. Nói nhỏ thì chính là ý của một mình Lâm Vô Gian, đừng nói Diệp Phàm phế hắn, cho dù có giết hắn thì sao? Hơn nữa đây cũng là đệ tử của học phủ Chí Tôn không nghiêm, cũng phải bồi thường. Sắc mặt Lâm Vô Gian lập tức tái nhợt không còn chút máu, hắn vốn không nghĩ tới tất cả những chuyện này Diệp Phàm đều âm thầm ghi chép lại. Thế nhưng khi Diệp Phàm chuẩn bị động thủ, ký ức của hắn bị gián đoạn, mà lúc đó chính là thời điểm Diệp Phàm ngông cuồng. Đáng ghét, tất cả những thứ này đều do Diệp Phàm cố ý gây nên, người này lại có thành phủ như vậy. Lúc này, hắn nghĩ đến hành trình ghi chép lại những việc bị thủy tinh vỡ nát, chuyện này căn bản chính là do Diệp Phàm gây nên, hắn biết rõ chính mình căn bản không có lực dùng lực, mình đã bị người này hãm hại. Nghĩ tới đây, Lâm Vô Gian cảm thấy trong lòng có một cỗ uất ức, phương pháp có thể bức hắn điên lên. Lâm Vô Gian cất cao giọng nói, thủy tinh ghi chép đó không phải là ta bóp vỡ, là hắn, mà là hắn đang hãm hại ta. Ta hãm hại ngươi, ha ha ha, thật là buồn cười, rõ ràng thủy tinh đang nằm trong tay ngươi, hơn nữa chính ngươi cũng thừa nhận, hiện tại mọi chân tướng đều đã rõ ràng, ngươi còn vọng tưởng hắt nước bẩn lên người ta, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc sao. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, im miệng, Bách Lý Vân Hậu đột nhiên tát Lâm Vô Gian một cái, với kiến thức của cô sao lại không biết. Đệ tử của mình chắc chắn là quá kiêu ngạo, chủ động khi nhục Diệp Phàm. Nếu ngươi có thực lực thì cái này không tính là gì, nhưng tài nghệ không bằng người ta, còn bị người khác phế. Ngô Đạo Tử cũng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất khó chịu với Lâm Vô Gian, đến lúc này rồi mà còn chống chế, thật là vứt sạch thể diện của học phủ Chí Tôn rồi. Lạc Phượng Vũ đứng ở một bên, nhìn mặt hí kịch hóa này, nghĩ đến biểu hiện trước đó của Diệp Phàm, nàng cũng hiểu, tất cả đều là do Diệp Phàm tính toán tốt, vẻn vẹn chỉ vừa chạm mặt. Tên bại hoại này đã nghĩ kỹ phải hãm hại người khác như thế nào, người này đúng là bụng đầy ý nghĩ xấu xa, nhất là bản lĩnh diễn kịch của hắn, ngay cả ta cũng bị lừa. Nếu nói trong này còn có một người có thể đoán ra tiền căn hậu quả của chuyện này, đó chính là Thu Nguyệt. Nàng quá hiểu Diệp Phàm, thủy tinh ghi chép nhất định là Diệp Phàm động tay động chân. Đừng nhìn tiểu tử này trông có vẻ vô hại, ở chung với hắn đã lâu, người cũng biết đó là một kẻ chưa bao giờ chịu thiệt. 709, Thiên Linh Cư. Về phần làm thế nào khiến vỡ nát thủy tinh ghi chép, lúc trước tiểu gia hỏa này đem tóc của nàng cũng thần không biết quỷ không hay lấy được đến tay, huống chi là một cái kỷ lục thủy tinh. Vì sao Diệp Phàm lại làm như vậy? Bởi vì hắn thấy học phủ Chí Tôn khó chịu, chỉ cần chuyện khiến học phủ Chí Tôn khó chịu hắn sẽ rất sẵn lòng, ngược lại Lâm Vô Gian này là vật hy sinh. Thu Nguyệt nhìn Lâm Vô Gian, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chiêu ai không thắng, trêu chọc Diệp Phàm, thằng nhóc này ngay cả nàng cũng vô pháp, huống chi là một đệ tử học phủ Chí Tôn nho nhỏ của ngươi. Thu viện trưởng, Chí Tôn học phủ của Lâm Vô Gian chúng ta sẽ xử trí. Lần này là lỗi của Chí Tôn học phủ chúng ta, coi như nhận lỗi. Ngài xem, kim bài Chí Tôn giao cho Diệp Phàm được không? Ngô Đạo Tử lại rất biết làm việc, lấy ra một kim bài rực rỡ đưa cho Diệp Phàm. Chí Tôn kim bài là vạn năng trong học phủ Chí Tôn, thông hành, có tư cách tiến vào bí cảnh nào, đương nhiên, chỉ có thể dùng một lần. Nói cách khác, nếu lần này Diệp Phàm được Thu Nguyệt hộ tống tới, chỉ cần hắn có kim bài Chí Tôn, cũng có thể tiến vào bí cảnh Du Long. Lúc này Diệp Phàm nhận kim bài Chí Tôn, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Chí Tôn học phủ là học phủ mà kiếp trước Diệp Phàm đánh nhau vỡ đầu muốn đi vào. Chắc chắn hắn hiểu biết về Chí Tôn học phủ vượt xa bạn cùng lứa tuổi, Chí Tôn kim bài này là vật hắn muốn nhất hiện nay. Ngô Đạo Tử đưa vật này cho Diệp Phàm, tất nhiên là ỷ vào Diệp Phàm không biết Chí Tôn học phủ, đến lúc đó tìm được một bí cảnh coi như không tệ liền dùng hết, nhưng Diêu Phàm lại không ngốc như vậy. Thứ này, hắn chỉ dùng để ở trong thánh địa tu hành kia mà thôi. Thu Nguyệt thấy Diệp Phàm lông mày hơi giật giật nên biết rõ thằng nhóc này có mục đích rất có thể chính là thứ này, còn chưa tới học phủ Chí Tôn đã tính toán được chỗ tốt, thật đúng là tính cách của Diệp Phàm. Nếu chuyện này chỉ là một tên tiểu bối nói không lựa lời, nếu ta quá tính toán, ngược lại có vẻ Vạn Đạo học phủ ta không có phong độ, chẳng qua đệ tử ta đây một mình đến học phủ Chí Tôn, tuyệt đối có tư cách tiến vào Du Long bí cảnh này. Thu Nguyệt thấy biểu tình như vậy chậm rãi nói, đương nhiên, Ngô đạo tử gật đầu nói, Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia ý cười quyến rũ rồi biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm nhìn Thu Nguyệt biến mất, không khỏi âm thầm thở dài. Mấy ngày không gặp, đột nhiên nhìn thấy, lại cảm thấy yêu nữ này càng thêm động lòng người. Bách Lý Vân Lạc lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo tay phải bắt lấy Lâm Vô Gian, lạnh lùng rời đi, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm đã chọc giận cường giả thánh hiền này. Nhưng Diệp Phàm thì không sao cả, đắc tội một cường giả thánh hiền cảnh nhận được kim bài Chí Tôn, có lời. Nếu người khác biết ý định của Diệp Phàm, e là không còn lời nào để chống lại, đó là cường giả thánh hiền cảnh đó. Nếu thật sự ghi hận ngươi, cho dù ngại lần thi đấu này trong thiên hạ sẽ không đối xử với ngươi như thế, nhưng muốn tu hành trong học phủ Chí Tôn, e là cũng không dễ dàng như vậy. Lạc Phượng Vũ không đi cùng Diệp Phàm, quan hệ giữa hai người không nên tiết lộ quá nhiều tốt, một mặt là Diệp Phàm không muốn ngày sau kết thù Chí Tôn học phủ mà liên lụy Lạc gia, một mặt khác cũng là vì suy nghĩ vì thanh danh của Lạc Phượng Vũ. Cho dù hai người chỉ mới phát sinh quan hệ đơn thuần, đối với rất nhiều võ tu quan trọng nhất, tu hành mới là quan trọng nhất, cái khác không sao, nhưng không ai có thể sợ hãi, Diệp Phàm cũng không muốn Lạc Phượng Vũ trở thành nữ tử dâm dục trong miệng người khác. Diệp Phàm lấy được bí cảnh Du Long, tiếp theo điềm tĩnh tiến nhập vào Chí Tôn Thần Thành, Du Long bí cảnh còn một tháng nữa mới có thể đóng cửa, Diệp Phàm cũng không vội, mài đao cũng không được đốn củi, hắn nhất định phải đạt được tư liệu thứ nhất của Du Long bí cảnh trước. Thế giới này ngu ngốc rất nhiều, người thông minh cũng không ít, lần này Du Long bí cảnh mở ra, tất nhiên sẽ có đại khái tình huống thiên tài trong học phủ Chí Tôn lén bán Du Long bí cảnh, người không của cải không giàu, lần thi đấu thiên hạ này, nếu là kinh doanh tốt, đối với không ít người mà nói, đều sẽ có một khoản của phi nghĩa. Diệp Phàm đi thẳng tới một đan các, sau khi trưởng quầy đan các nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức tiến lên đón, xin hỏi công tử muốn mua đan dược gì? Đế đan, Diệp Phàm nghe vậy cười nói, đế đan màu gì, sắc trời, trưởng quỹ kia nghe vậy không khỏi dừng lại, tiếp theo nhẹ giọng nói, mời công tử đi theo ta. Lộ trình quanh co một phen, Diệp Phàm được trưởng quỹ dẫn xuống đến một căn phòng nhỏ được trận pháp phong tỏa hoàn toàn ở hậu viện. Sau khi vào phòng nhỏ, một nam tử trẻ tuổi vội vàng đi tới trước mặt Diệp Phàm, quỳ một chân xuống đất, cao giọng nói, Phong cửu ra mắt công tử. Ta thấy gần đây có không ít thương gia buôn bán Du Long bí cảnh, làm gì có đệ tử thiên tài thương gia nào thuộc về Chí Tôn học phủ chủ đạo. Diệp Phàm trực tiếp đi tới ghế dựa lớn phía trên, sau khi ngồi xuống liền ra hiệu cho Phong cửu đứng lên nói. Nơi này đương nhiên là phân hội của Phong Lâm Thương Hội, về phần mấy ngày trước Diệp Phàm và Lạc Phượng Vũ triền miên, Phong cửu đã được phân công đến nơi này. Bẩm công tử, trước mắt có ba nhà bán tình báo cho Du Long bí cảnh, nhưng người thật sự nắm giữ trung tâm hẳn là Thiên Linh Cư. Ồ, Thiên Linh Cư, người có biết sau lưng Thiên Linh Cư này là người phương nào không? Ta thật không biết, Thiên Linh Cư này cực kỳ thần bí, rõ ràng là bán tình báo, lại làm cho phi thường mịt mờ, người bình thường ngay cả môn hộ cụ thể bên trong tìm không thấy, chớ nói chi là làm sinh ý với hắn, ngược lại làm cho ta có chút hiếu kỳ. Phong cửu lắc đầu nói, vì tình báo người này bán là Chí Tôn học phủ cũng không bằng lòng tiết lộ tình báo, nếu là ai cũng có thể mua bán. Ngày sau tại Chí Tôn học phủ còn đặt chân như thế nào, xem ra tình báo này giá chỉ sợ không thấp. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nổi lên hứng thú thật lớn nói. Theo ta được biết, lần này người tiến vào bí cảnh Du Long đều không có tình báo trọng yếu nhất ở Thiên Linh Cư, thậm chí, bọn họ căn bản không biết mánh lưới của Thiên Linh Cư. Phong cửu nói tiếp, đây là chuyện đương nhiên, Chí Tôn Thần Thành đứng dưới chân học phủ Chí Tôn, các thế lực khác muốn công khai gia nhập hệ thống tình báo không đơn giản như vậy. Mà người bán tình báo tất nhiên phải đề phòng các thế lực lớn. Mặt khác, đám người Sở Phong Vân đã có tình báo chi tiết nhất của Du Long bí cảnh, bọn họ vốn không cần mượn tay Thiên Linh Cư. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, chủ nhân Thiên Linh Cư cũng không có ý định hợp tác cùng những đệ tử gia tộc mạnh mẽ này, dù sao thì không thể khống chế được, nhưng ta thì khác, Phong Lâm Thương Hội chẳng qua chỉ là một người có thực lực nhị đẳng, mà mặc dù ta là đại biểu của Vạn Đạo học phủ, nhưng vẫn là một tán tu, người như ta, nếu có đầy đủ tài phú, sẽ là đối tượng hợp tác vô cùng tốt. Nói đến đây, Diệp Phàm đứng lên, sát mãng chiến bào đổi thành cẩm y la bào, một tay cầm chiết phiến mở ra, tấu lên thiên hạ Du Long. Tiếp theo hắn cất cao giọng nói, ta sẽ đi Thiên Linh Cư này nhìn một chút. Diệp Phàm cũng không dịch dung, cũng không có ý che giấu thân phận của mình, đương nhiên, người ở thành Chí Tôn gần như không có người quen biết hắn, cho nên trên đường hắn đi ngược lại rất giống một công tử gia tộc. 710, kiếm thần, phía sau không có người dẫn đi, Phong Lâm Thương Hội là trạm tình báo của Diệp Phàm, vẫn không thể dễ dàng để những người khác biết được. Phong Cửu có thể tra ra cao nhân đứng sau lưng Thiên Linh Cư, người khác cũng có thể tra ra được phân hội Phong Lâm phục vụ người khác, nhưng rốt cuộc là phục vụ ai vậy thì không biết. Thuận lợi tiến vào Thiên Linh Cư, nơi này đúng là một nhã trí, mặc dù là thanh lâu, nhưng trên người không ít nữ tử không có phong trần chi khí, ngược lại khí tức trên người tinh khiết, cực kỳ thanh nhã. Diệp Phàm dẫn một nữ tử thanh thuần xuống một nhã tọa trên lầu. Được lắm, đây là một cái bàn ngọc màu trắng bạc, trên bàn ngọc, du long du phượng, có mùi thơm thấm vào ruột gan. Bàn này được chế tạo từ bạch phượng ngân ngọc cực kỳ trân quý, không chỉ có mỹ quan, nếu phàm nhân bình thường ngồi ở trên bàn này, liền có thể loại bỏ bách bệnh. Trên căn phòng hai lầu hai này có không ít loại ngọc bàn ngọc, mà ở trung tâm của khí tử lâu có một cây thạch trụ kim tủy cực lớn, không ít nữ tử như tiên nữ, nhẹ nhàng nhảy múa trên bãi đá, đẹp không sao tả xiết. Từng cô gái bên trên từng người lấy ra, bất luận là vóc người hay tướng mạo, đều là vạn người mới được chọn một, mà những cô gái này cũng giống như tiên tử dáng trần, thanh nhã nhẹ nhàng, mang theo một chút thanh u. Hay cho Thiên Linh Cư, Diệp Phàm ngồi trên ghế ngọc, gọi một bàn thức ăn, uống linh tửu ngon nhất, quạt xếp trong tay thỉnh thoảng quạt xếp phe phẩy nhẹ, cứ như là hắn tới dùng cơm và thưởng thức cảnh múa. Rất nhanh, nữ tử thanh thuần hơi khom người với Diệp Phàm, tiếp theo giọng nói mềm mại vang lên, công tử có cần nữ bạn. Người bạn nữ, ta cảm thấy người thật sự rất tốt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, quạt xếp nhẹ quạt xếp, che khuất hai chữ thiên hạ, bắt mắt vô cùng rõ hai chữ du long. Công tử nói đùa, bên trong vũ trì này không thích bao nhiêu tỷ tỷ công công công tử khuynh thành, lại thích một phấn son tục như ta, thật khiến nô tỷ vui vô cùng. Ha ha, hay cho một Thiên Linh Cư, chỉ một nô tài đã có khí độ như vậy, ta ngược lại hiếu kỳ. Theo ta thấy, những nữ tử này đều là xử nữ, chẳng lẽ người trên kim trụ này chưa từng bị người ngủ lại sao? Công tử có chỗ không biết. Kim trụ này Thiên Linh Cư chúng ta tên là Tiên Tử Vũ Trì, đều là nữ tử trong sạch vũ động. Nếu có người yêu thích, nữ tử bị phá thân, sẽ không thể ở phía trên nhảy múa. Bất quá tiên tử trong vũ trì tiên tử giá cả cũng không thấp đâu. Nữ tử nghe vậy nói tiếp, a, tiên tử trên đỉnh kim trụ kia quả thật tuyệt mỹ, nàng này ta muốn. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, đồng thời ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chứa trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch. Nô tỳ kia sau khi tiếp nhận nhẫn chữ vật, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhẹ giọng nói, bên này ta gọi Ngưng Mi tiên tử xuống cùng ngươi. Nói xong, nữ tử cáo lui, Diệp Phàm vẫn đang lẳng lặng ăn rượu và thức ăn, trăm vạn nguyên thạch này là viên gạch mà Diệp Phàm đập cửa, chính là để nói cho người đứng sau lưng Thiên Linh Cư biết, hắn muốn du long tình báo trên trăm vạn. Cô gái kia nhìn thấy hai chữ du long trên cây quạt của Diệp Phàm đã để ý tới ý tứ của Diệp Phàm, cho nên mới có chuyện giới thiệu kim trụ, thật ra kim trụ này đại biểu tình báo Diệp Phàm muốn giá ở mức nào. Những thứ này đều không cần nói rõ, đương nhiên 100 vạn viên thượng phẩm nguyên thạch cũng không phải là đổ sông xuống biển, Ngưng Mi kia hiện tại đang thuộc về Diệp Phàm, nguyên thạch dư thừa thì dùng để khấu trừ tình báo của hắn. Rất nhanh, từng tiếng kinh hô vang lên, Ngưng Mi tiên tử xuống, có ai hào khí như vậy, lại chỉ Ngưng Mi tiên tử. Giá của nàng là 80 vạn nguyên thạch thượng phẩm đó. Phốc, Diệp Phàm đột nhiên phun ra một ngụm rượu, trong lòng không nói gì, Thiên Linh Cư này thật đúng là biết làm ăn, muốn tình báo cao nhất. Nhất định phải chọn nữ tử cấp cao nhất, mà nữ nhân này lại có giá trị 80 vạn thượng phẩm nguyên thạch, quan trọng nhất chính là 80 vạn nguyên thạch này chỉ là đêm đầu của cô gái này. Đêm đầu sợ là phải dùng khổ tủy khảm vạn năm, cũng may hiện tại Diệp Phàm không phải người thiếu tài nguyên, nếu không nói không chừng hắn sẽ phải khổ sở một thời gian ngắn. Năm đó lúc hắn mua Mộng Vũ, cũng chỉ là hơn 10 vạn tích lũy mà thôi, so với Mộng Vũ, Ngưng Mi tiên tử này thật sự không tính là gì. Ngưng Mi tiên tử trên không trung không ngừng biến hóa thân hình. Trong một cái nhăn mày, phong hoa tuyệt đại, đè ép tất cả nữ tử trong vũ trì của tiên tử xuống, tiếp theo nàng trực tiếp bay về phía Diệp Phàm. Ngưng Mi nhìn nam tử tuấn giật trước mắt, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, chỉ ít cũng là một nam tử trẻ tuổi nho nhã sạch sẽ, nếu là một lão giả dơ bẩn khó coi, nàng thật đúng là không biết phải làm thế nào cho phải. Cũng không phải là nàng hoàn toàn bán thân với Bách Linh Cư, chỉ là mẫu thân của nàng trúng kỳ độc, thời điểm nàng tìm kiếm đan dược, bị Bách Linh Cư coi trọng. Cũng hứa sẽ dùng đan dược trao đổi đêm đầu cho nàng. Thế gian này có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, ai cũng có câu chuyện, Diệp Phàm không biết chuyện xưa Ngưng Mi, đối với đêm đầu của nàng cũng không có hứng thú, ngược lại 80 vạn thượng phẩm nguyên thạch này lại khiến hắn đau lòng. Ngưng Mi từ không trung hạ xuống, nhào thẳng vào lòng Diệp Phàm cũng không khách khí, sau khi ôm lấy nàng, trên dưới dùng tay, khiến Ngưng Mi phải thở hồng hộc. Sau khi chiếm được tiện nghi, tâm tình Diệp Phàm tốt hơn không ít. Ít nhất 80 vạn tích thạch không phải là đổ sông xuống biển. Rất nhanh, thị nữ đã rời đi kia đã trở về, sau khi thi lễ với Diệp Phàm, dịu dàng nói, đại nhân nhà ta mời công tử vào nội đường nói chuyện. Diệp Phàm bất động thanh sắc gật đầu, tay phải trực tiếp đặt lên bờ mông cong vểnh của Ngưng Nghi, ôm nàng đi về phía nội đường. Nội đường so với bên ngoài thì tĩnh nhã hơn không ít, Ngưng Nghi cảm nhận được hai tay không thành thật của Diệp Phàm, trong lòng tuy vô cùng chán ghét nhưng vẫn cố kìm nén, đây cũng là lần đầu tiên nàng tiến vào nội đường này, mà người tiếp đón công tử này lại là người chủ sự đàm phán điều kiện với nàng. Ta là Phúc Long, khách quý của chủ nhân Thiên Linh Cư. Đứng trước mặt Diệp Phàm là một người trung niên, lớn lên có chút mập mạp, trên mặt luôn cười hì hì, làm cho người ta thoạt nhìn có chút thân thiết. Lông mày Diệp Phàm nhất thời nhíu lại, tiếp theo hắn đánh giá nội đường, rất nhanh, mắt hắn bị hấp dẫn bởi một chiếc ghế hoa văn kỳ lạ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra là hắn. Ở kiếp trước, điêu văn này được đánh dấu là một kỳ tài ngút trời, cũng là do người như vậy sau khi thành tiên, đám người Lý Bách Sát được xưng là thiên kiêu trấn áp thời đại. Đương nhiên, đám người Tử Mặc, Sở Phong Vân, kiếp trước Diệp Phàm chưa từng thấy qua, có lẽ lúc Diệp Phàm đến Trung Linh cảnh, những người này đã thành tiên. Mà những thiên kiêu này hiển nhiên không để ý hư danh. Kiếp này nếu không phải thiên hạ đại bỉ, Diệp Phàm cũng sẽ không biết những người Sở Phong Vân, Tử Mặc này. Chủ nhân Thiên Linh Cư này, nếu như Diệp Phàm đoán không sai, hẳn là đệ nhất thiên kiêu của học phủ Chí Tôn đời trước, một kiếm phá thiên khung kiếm thần tình kiếm. 80 vạn nguyên thạch thượng phẩm, ha ha, chẳng lẽ ngay cả người chủ sự cũng không thấy được ư? Diệp Phàm đi thẳng lên ghế phía trên, đại mã kim đao ngồi trên, trong đôi mắt tràn đầy ý cười đạm mạc. Chương 711, Phúc Long nghe vậy lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, khom người nói, công tử nói vậy là có ý gì, ta chính là người chủ sự của Thiên Linh Cư. Hừ, người có phải người chủ sự hay không, ta rất rõ ràng, 80 vạn thượng phẩm nguyên thạch chính là thái độ của ta, nếu Thiên Linh Cư coi ta là dê béo thì cũng đừng trách ta không cho thiên kiêu học phủ Chí Tôn. Diệp Phàm hiển nhiên không có hứng thú trêu đùa Phúc Long, lúc này cao giọng nói. Ngưng mày ở một bên nghe Diệp Phàm nói chuyện, lập tức hiếu kỳ không thôi, ý của người này là nơi này do thiên kiêu của học phủ Chí Tôn sáng lập ra sao? Xem tuổi tác của người này, đô nhất vô nhị với mình, ở độ tuổi này, thiên kiêu của học phủ Chí Tôn ai cũng không phải là thủ lĩnh giai đoạn này, người khác cho dù gặp mặt một lần cũng khó càng thêm khó, càng miễn bàn ngôn ngữ không khách khí như thế, vị trước mắt này là ai? Còn nữa, nghe ý tứ của hắn, chắc hẳn là cố ý tìm người ở sau lưng Thiên Linh Cư. Người này sợ cũng là thiên kiêu không hơn không kém, mà cái làm cho nàng không nghĩ tới chính mình định giá là 80 vạn khối nguyên thạch thượng phẩm, những người này không xem tài nguyên là tài nguyên sao? Ha ha, công tử, Bách Linh Cư của ta cùng với học phủ Chí Tôn có quan hệ gì đâu. Công tử không nên nghe đồn đại gì cả, chỉ tin là thật. Phúc Long lập tức cười nói, thật sao? Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi, tiếp theo vung tay phải về phía trước, Phúc Long trực tiếp bay lên, hung hăng đâm vào đại môn. Kỹ thuật thần kỳ như thế nhất thời khiến cho thị nữ, Ngưng Nghi cùng với Long Phúc hoàn toàn sửng sốt. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đừng có cho không biết xấu hổ, phong tình kiếm, 80 vạn nguyên thạch thượng phẩm của ta là dễ cầm như vậy sao? Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp nhìn về phía phương bắc nội đường. Phong tình kiếm, khi học phủ Chí Tôn không xuất hiện, xứng với người đứng đầu thế hệ Tử Mặc, được cả Trung Linh cảnh công nhận là một trong những thiên tài đỉnh phong, lông mày nhíu chặt, người như vậy thường ngày đừng nói gặp mặt một lần. Ngay cả thảo luận cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Chủ nhân của Bách Linh Cư thật sự là phong tình kiếm sao? Ba ba ba, trong nội đường yên tĩnh đột ngột xuất hiện tiếng vỗ tay, sau đó một nam tử tuấn giật chậm rãi đi ra. Tuy người này không tuấn mỹ như Sở Phong Vân và Tử Mặc, nhưng lại có duy nhất một vẻ thanh tú thanh nhã. Người này mặc trường bào màu bạc, bên hông dắt một khối ngọc bội, tay cầm quạt xếp, xem ra là một đại gia công tử không hơn không kém. Ai có thể ngờ được người này lại là kiếm khách vô tình xuất kiếm giết người. Không hổ là thiên tài đứng đầu vạn đạo học phủ Diệp Phàm, cảnh giới siêu phàm đã có thể sử dụng võ đạo, vừa rồi đã phế đệ tử của Chí Tôn học phủ ta, khiến học phủ không thể không bồi thường kim bài Chí Tôn. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Phong tình kiếm cười vang nói, khóe miệng cong lên thành một đường cong tuấn giật, ôn tồn lễ độ, khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Quân tử phong tình kiếm trong kiếm phủ Chí Tôn, rất có khí chất quân tử. Diệp Phàm nghe vậy lập tức khách khí nói, ha ha ha, Diệp huynh khen chật rồi. Phong tình kiếm cười nói, tiếp theo ngồi xuống đối diện Diệp Phàm, nhẹ nhàng phất tay, dâng trà. Vâng, công tử, Phúc Long cất cao giọng nói, sau đó vội vàng đi xuống, rất nhanh, đưa lên một bình Bách Linh Vận Hồn trà cực phẩm, không thể không nói, phong tình kiếm ngược lại cực kỳ hào phóng, ấm trà này cũng đáng giá mấy vạn viên nguyên thạch thượng phẩm. Diệp Phàm vung tay lên, Ngưng Nghi không chịu khống chế bay vào trong ngực của hắn, tiếp theo Diệp Phàm ôm cái cằm. Nhẹ giọng nói tê hầu hạ bổn công tử uống trà. Ngưng Nghi lập tức đỏ lên, trong lòng kinh hãi vô cùng. Vừa rồi nàng cảm thấy mình căn bản không bị Diệp Phàm khống chế thu lấy, chữ thiên tài thứ nhất vạn đạo học phủ này càng khiến nàng khó mà bình tĩnh đối mặt với Diệp Phàm. Giờ phút này nàng đâu còn chán ghét trước đó, đây là thế giới nàng chưa bao giờ tiếp xúc. Phong Tình Kiếm nhìn Diệp Phàm và ngưng nghi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Diệp huynh ngược lại là có lòng tốt. Những lời này không minh bạch, nhưng ngẫm lại, có thể hiểu được ý tứ hai bên. Phong Tình Kiếm là chủ nhân Bách Linh Cư, chuyện này nhắm mày là không có tư cách mà biết, một khi đã biết tất nhiên sẽ bị diệt khẩu. Diệp Phàm để ngưng nghi phục thị hắn chính là nói cho Phong Tình Kiếm biết, nữ nhân này Diệp Phàm rất hài lòng, nể mặt hắn, tha cho nàng một mạng. Ngưng nghi đồng dạng không phải ngốc, rất dễ dàng nghĩ thông suốt ẩn khuất trong đó, lúc này vô cùng cảm kích nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo bàn tay trắng nõn cầm chặt linh trà, nhẹ nhàng bưng đến bên miệng Diệp Phàm. Diệp Phàm uống một ngụm, tiếp tục cười nói, ta chỉ là không hy vọng vì ta mà khiến những người khác vô tội bị liên lụy. Ta tin tưởng ở đây ngươi cũng có khế ước giữ bí mật, ta mua lại, đến lúc đó ngươi cùng nàng ký kết một khế ước, liền không cần lo lắng nàng bị lộ tin tức. Tự nhiên, bất quá Diệp huynh đem ta gọi ra sợ là có mục đích khác đi. Phong Tình Kiếm bất động thanh sắc nói. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo đỡ ngưng mi lên, không khách khí vuốt ve nàng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ngươi ở bên ngoài chờ ta, chuyện bên này, ta liền tới sủng hạnh ngươi. Vâng, ngưng mi vội vàng nũng nịu nói, tiếp đó cung kính thối lui. Phong Tình Kiếm cũng ý bảo Phúc Long và tỷ nữ kia lui ra, chờ sau khi cửa phòng đóng lại. Diệp Phàm nói tiếp, mục đích ta tới nơi này tự nhiên là Du Long bí cảnh. A, tình báo của Du Long bí cảnh ta cũng công khai bán, đây cũng không phải bí mật gì, không cần Diệp huynh động chúng như thế. Phong Tình Kiếm thưởng thức chén trà trong tay, hàm ý nói. Thứ mà đệ biết ta muốn, Chí Tôn học phủ sẽ không truyền ra ngoài. Diệp Phàm trực tiếp nói. Ha ha, huynh đệ nói đùa rồi, Chí Tôn học phủ không truyền ra ngoài thì sao ta có thể cho ngươi được chứ? Nếu để các trưởng lão của học phủ Chí Tôn biết được thì chẳng phải ta sẽ bị đuổi khỏi học phủ Chí Tôn hay sao? Phong Tình Kiếm nghe vậy không khỏi cười nói, loại tình báo này, hắn không thể tùy tiện đưa cho Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm âm thầm dùng ký ức thủy tinh ghi chép, về sau không chừng có thể trở thành nhược điểm khống chế hắn. Đương nhiên, cái này không phải không thể nói, dù sao cũng có khế ước, rất nhiều thứ muốn giữ bí mật cũng không khó, nhưng sở dĩ Phong Tình Kiếm nói như thế, chính là vì muốn nói ra nguy hiểm của mình, về phương diện giá cả sẽ cao hơn một chút. Chỉ cần ký khế ước, chuyện này cũng chỉ có ngươi biết ta biết. Diệp Phàm nói thẳng. Tiếp đó lấy kim bài Chí Tôn ra, Phong huynh có biết thứ này không? Kim bài Chí Tôn, sao ta lại không biết được, chẳng lẽ Diệp huynh muốn lấy thứ này làm trao đổi sao? Đương nhiên là không, nhưng ta biết Phong huynh cần nước thanh linh tuyền, bảo bối này chỉ có nơi đó có, mà chỗ đó chỉ có Chí Tôn kim bài mới có thể đi vào. Diệp Phàm tùy ý xoay kim bài của Chí Tôn vài vòng, có ý ám chỉ nói. Thanh linh tuyền thủy, Phong Tình Kiếm kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, nhưng trong lòng lại như sóng to gió lớn, hắn cần thanh linh tuyền thủy chuyện này. Ngoài hắn ra, không có người thứ hai biết được, Diệp Phàm từ đâu mà biết được. Hắn còn biết gì nữa? 712, Cố Thổ Phật Ma, tư chất Phong Tình Kiếm có thể chất nghịch thiên nhưng thể chất lại cực kỳ đặc thù. Thể chất của hắn là bách âm tụ tuyền chi thể, nếu trên người nữ tử thể chất này có thể so với thể chất mạnh mẽ của vương thể, nhưng nếu là trên người nam tử, đó chính là tai nạn. Theo thời gian trôi qua, thân thể Phong Tình Kiếm sẽ chậm rãi nữ hóa, thậm chí nói, hiện tại Phong Tình Kiếm rất có thể đã đến bờ biến dạng. Đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Chuyện này kiếp trước cũng không phải là bí mật gì, bởi vì ở kiếp trước, khi Phong Tình Kiếm phi thăng, đã trở thành nữ nhân rõ đầu rõ đuôi, mà Diệp Phàm căn cứ theo thời gian suy đoán, Phong Tình Kiếm hiện tại nhất định khiến thân thể của hắn sốt ruột. Bách âm tụ tuyền chi thể, nhất định phải là vật chí cương chí dương mới có thể chữa trị loại diễn biến không thể khống chế này, cho nên hiện tại thứ khan hiếm nhất chính là thanh linh tuyền thủy. Mà theo Diệp Phàm biết, chỉ có bí mật địa tiên lăng của Chí Tôn học phủ mới có thể có. Đương nhiên, nếu tiên cung phiêu miểu mở ra, có lẽ cũng sẽ có, nhưng mà tiên cung phiêu miểu cũng không phải là nơi Phong Tình Kiếm có thể đi vào, thậm chí còn có tồn tại ở tiên lăng, ngoại trừ cực ít người biết, rất nhiều thế lực bên ngoài căn bản không biết. Phong Tình Kiếm cũng là vô tình biết được, mục tiêu của hắn chính là tiên lăng, nhưng tiên lăng này hắn căn bản không có tư cách đi vào, thậm chí hắn căn bản không dám nói hai chữ này, nhưng sau lưng hắn thu thập không ít tư liệu. Mà mục đích Diệp Phàm lần này tới đây vốn là để báo tin tình báo về Du Long bí cảnh, nhưng sau khi biết nơi này là Phong Tình Kiếm, hắn bèn chuyển sự chú ý tới bên trên người tiên lăng, cho dù hắn có kim bài Chí Tôn, nhưng muốn vào tiên lăng cũng không đơn giản như vậy. Vì vậy hắn cần phải có Phong Tình Kiếm và các thế lực trong học phủ. Ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Phong Tình Kiếm có chút cô lập nói, vô luận là thanh linh tuyền thủy hay là tiên lăng, đều tuyệt đối không có khả năng là đệ tử của vạn đạo học phủ có khả năng biết được. ta có thể biết tự nhiên có thủ đoạn của ta, ngươi hẳn là biết tiên lăng này ta đi vào cũng là mạo hiểm rất lớn, cho nên ta sẽ không lấy nó hại ngươi, bây giờ chúng ta là người trên một sợi dây, chỉ cần ngươi hợp tác cùng ta, thanh linh tuyền thủy ta sẽ lấy cho ngươi, tin tưởng thể chất ngươi cũng cảm giác được thể chất mình biến hóa đi. Ngươi biết thể chất của ta, Phong Tình Kiếm kinh hô, tiếp theo hai mắt nhanh quay ngược trở lại, trên mặt có chút âm tình bất định, ngược lại cắn răng nói, ngươi muốn cái gì? Tình báo chi tiết rõ ràng nhất trong Du Long bí cảnh, còn có tình báo về tiên lăng, cùng với thời điểm ta tiến vào tiên lăng, ngươi phải giúp ta một tay. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta biết lời nói của ta mà ngươi cũng dùng thủy tinh ký ức ghi chép lại, đồng dạng ta cũng ghi chép, cho dù chúng ta có bán đứng ai thì cũng trốn không thoát được sự truy sát của học phủ Chí Tôn. Lúc Chí Tôn học phủ đưa cho Chí Tôn kim bài, hắn cũng không ngờ tới Diệp Phàm lại chú ý tới đả tiên lăng. Tiên lăng là nơi cao tầng trong Chí Tôn học phủ, tuyệt đối không thể truyền bí mật ra ngoài, một khi bọn họ phát hiện Diệp Phàm biết rõ tiên lăng, nhất định sẽ dốc hết sức lực chém giết Diệp Phàm. Cũng vậy, bất cứ ai tham dự vào chuyện này đều phải chịu trừng phạt. Nếu Phong Tình Kiếm đồng ý kết minh với Diệp Phàm, một khi việc này bị tiết lộ, hắn cũng khó tránh khỏi cái chết. Ta tin Phong huynh là người thông minh, người có thể đem chuyện này nói cho cao tầng học phủ, từ đó đổi lấy thanh linh tuyển thủy, nhưng sau khi ta chết, người diệt khẩu kế tiếp sẽ là ngươi. Diệp Phàm nói tiếp, từ từ thưởng thức một ngụm trà. Sắc mặt Phong Tình Kiếm biến ảo khôn lường, hiển nhiên trong lòng đang có thiên nhân giao chiến. Đây là đánh cuộc lớn, một khi Diệp Phàm thất bại, tu vi hiện tại của hắn, thân phận đều trở thành hư ảo. Nhưng là không có thanh linh tuyển thủy, hắn sẽ biến thành một nữ nhân. Phụ nữ là một sinh vật rất kỳ diệu, các nàng rất đẹp, động lòng người. Đặc biệt là thân thể các nàng giống như bức điêu khắc đẹp nhất thế giới này. Thế nhưng là bởi vì họ là nam nhân, và họ lại thích nữ nhân. Bản thân hắn tuyệt đối không muốn biến thành nữ nhân. Nghĩ tới đây, Phong Tình Kiếm cắn răng, cất cao giọng nói, đây là khế ước. Diệp Phàm thấy thế trực tiếp khắc dấu ấn thần hồn của mình lên, tiếp theo cười nói, mỗi người đều có số mệnh, nếu ngay cả quyết đoán liều mạng cũng không có, vậy xứng nghịch thiên cải mệnh sao? Lời này là lời thật lòng của Diệp Phàm. Hắn rất rõ ràng, Phong Tình Kiếm ở kiếp trước biến thành một tuyệt thế mỹ nữ, nhưng vị nhân huynh này sợ là đã trải qua quá trình cực kỳ thống khổ. Đó chính là mạng của hắn, mà Diệp Phàm sống lại là muốn cải mệnh. Muốn cải mệnh, phải liều mạng. Sau khi hai người ký khế ước, quan hệ cũng không tự giác tốt lên không ít, dù sao bây giờ hai người cũng là châu chấu trên một sợi dây thừng rồi. Thật ra Du Long bí cảnh cũng không phải do tổ tông của Chí Tôn học phủ khai sáng, nơi này và tiên lăng đều là tổ sư của Chí Tôn học phủ vô tình đạt được không gian tiết điểm này, sau đó dùng trận pháp cố định không gian tiết điểm ở trong Chí Tôn học phủ, cho nên bí mật thật sự của Du Long bí cảnh cũng không phải vô cùng rõ ràng. Phong Tình Kiếm lấy ra một cái ngọc giản cất cao giọng nói, ta đã đi qua nơi này mấy lần, cũng âm thầm mua chuộc không ít cao tầng học phủ, đạt được một ít bí mật hạch tâm, trong đó có không ít bí địa đã được các đệ tử khác nhanh chân đến trước. Nhưng có hai nơi dựa vào năng lực học phủ Chí Tôn còn chưa đủ. Dù sao tu vi Du Long bí cảnh cũng dưới hư tuyển cảnh, hai nơi này đều là mộ Lôi Thần và cố thổ Phật Ma. Mộ Lôi Thần, quê cũ của Phật Ma. Diệp Phàm nghe vậy âm thầm lẩm bẩm, mộ Lôi Thần này là nơi có trận pháp Chí Tôn giai thủ hộ bên ngoài. Ngày thường chúng ta đều từng hợp lực xông qua, đáng tiếc thực lực không đủ. Chẳng qua trong các thiên tài tiến vào lần này có Tử Mặc, Sở Phong Vân, hai đại thánh nữ thiên kiêu. Trận pháp này có lẽ phá được. Nhưng hiện tại ngươi lại không biết có thể uống chút canh hay không. Phong Tình Kiếm tiếp tục phân tích, mà quê hương Phật Ma, nơi này cực kỳ tà ý, ta đã từng đi vào, bên trong không chỉ có không ít hộ trận cấp Chí Tôn, còn có Trúc Long bảo vệ thành công của thiên kình yêu thú thất phẩm, thực lực có thể so với Thánh Hiền, có thể đi vào hay không còn phải xem năng lực của ngươi. Bên trong tin tình báo ta đưa cho ngươi, ghi chép lại vị trí của hai nơi kỳ lạ này và cả tin tức về Trúc Long nữa. Thật ra Phong Tình Kiếm nói những điều này không khác gì không nói. Nhưng đây lại là những tin tức mà Diệp Phàm muốn biết. Dù sao cũng chỉ có thời gian một tháng, nếu như Diệp Phàm tốn quá nhiều thời gian vào một ít truyền thừa nhỏ, không khỏi quá đáng tiếc. Mà hai địa phương này chắc chắn là do học phủ Chí Tôn chết mất không ít đệ tử mới do ra ngoài, thậm chí ngay cả đám người Sở Phong Vân ở Phật Ma Cố Thổ cũng không biết, càng miễn bàn nơi này còn có tình báo của Trúc Long, có thể nói điều này vô cùng hữu dụng đối với Diệp Phàm. Nếu như thế, đa tạ Phong huynh, điều đầu tiên là chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Phàm cười sang sảng chắp tay nói, hợp tác vui vẻ, ta chờ đến thanh linh tuyển thủy của ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ đến tiên lăng, nếu thế, sau này còn gặp lại. 713, thật sự là thú sủng đáng yêu. Cáo biệt Phong Tình Kiếm, Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi thiên linh cư, về phần an toàn của Ngưng Nghi, nếu Phong Tình Kiếm đã đáp ứng hắn, tất nhiên sẽ không đến nỗi hủy ước. Nàng nhíu mày thật lâu, trong lòng cũng có một tia mong chờ và sợ hãi. Loại chuyện này nàng chưa bao giờ trải qua, nàng cũng không biết Diệp Phàm là người như thế nào, chẳng qua đêm đầu nàng đã bán ra ngoài, là không thể nào đổi ý được. Huống chi, nam nhân kia có thể đơn độc nói chuyện với Phong Tình Kiếm, đủ để nhìn ra độ cao hắn đứng. Chỉ có điều cuối cùng chờ đến chính là Phúc Long, Phúc Long sau khi ký khế ước bảo mật với nàng liền bảo nàng rời đi. Phúc quản sự, vị Diệp công tử kia, hắn đã rời đi, nàng rất may mắn. Rời đi rồi, không phải hắn bỏ ra 80 vạn khối nguyên thạch thượng phẩm sao? Hắc, đối với thiên chi kiêu tử bực này, 80 vạn thượng phẩm nguyên thạch tính là gì, coi hắn cùng chủ tử chúng ta đàm phán giao dịch, chỉ sợ căn bản không phải nguyên thạch có thể cân nhắc. Được rồi, người đi đi. Phúc Long nghe vậy không thèm để ý nói. Xin hỏi Phúc quản sự, Diệp công tử rốt cuộc là người phương nào? Người này chính là người dự thi của vạn đạo học phủ lần này, Diệp Phàm. Chờ đến thi đấu trong thiên hạ, có lẽ người có thể tìm thấy hắn trên hình chiếu sân thi đấu. Đa tạ quản sự nói cho ta biết, Ngưng Nghi chắp tay nói, đôi mắt xinh đẹp hơi chuyển động, Diệp Phàm. Dù Long bí cảnh cũng không xa, Diệp Phàm nhanh chóng mượn dùng lệnh bài tiến vào trong truyền tống trận. Lâm Tâm Giao điên cuồng bắn nhanh về phía trước, trong lòng thầm nghĩ mình xui xẻo cực độ, nàng là yêu lĩnh thánh nữ, yêu lĩnh là thế lực đứng đầu trong linh cảnh, bọn hắn cũng không phải là nhân loại thuần túy, mà là có thế lực truyền thừa huyết mạch linh thú. Chẳng hạn như đại lực vậy, thật ra có tư cách gia nhập yêu lĩnh. Lâm Tâm Giao vốn đi theo bọn người Sở Phong Vân đến Lôi Thần Chi Mộ. Về sau khi đến tầng cuối cùng của Lôi Thần Chi Mộ, mọi người buông tha đối kháng với linh khôi lỗi chết có hai trọng lượng chí tôn. Lâm Tâm Giao căn cứ tình báo của gia tộc mà tiến vào một khu vực truyền thừa bí ẩn. Vì sao những thế lực này đều có tình báo riêng của mình, đầu tiên là một ít tình báo tương đối phổ biến, bọn họ có thể thông qua thủ đoạn của mình thu được, mà tình báo của mỗi thế lực tương đối đặc thù, tự nhiên là đệ tử của thế lực mình truyền lại. Dù sao thì học viện Chí Tôn cũng mang tính chất của học phủ, đệ tử gia nhập học phủ đều đến từ các địa phương của Trung Linh Cảnh, đương nhiên yêu lính cũng có thiên tài đi vào nơi này. Sau khi những thiên tài này tiến vào Du Long bí cảnh, có thể đã phát hiện ra bí địa gì đó, nhưng bản thân lại không có năng lực đi vào nên sẽ được ghi chép lại. Lần này Lâm Tâm Giao tiến vào Du Long bí cảnh, tông môn thu mua tình báo giá đắt ở phương diện này, những đệ tử từng vào Du Long bí cảnh đương nhiên sẽ đem tình báo ở phương diện này bán cho tông môn. Dù sao Du Long bí cảnh cũng không phải muốn vào là có thể vào, những bí mật này còn không bằng đổi chút lợi ích thực chất. Vốn dĩ hết thảy đều rất thuận lợi, hết lần này tới lần khác nàng ta không cẩn thận đụng phải một trận pháp, ngay sau đó, một đám tử linh hắc khí quanh quẩn không ngừng xuất hiện trên mặt đất, vẻn vẹn 10 hơi thở, nàng liền phát hiện mình đã bị bao vây. Sau một phen ác chiến, Lâm Tâm Giao lao ra khỏi vòng vây, vốn cho rằng sau khi ra khỏi di tích, những tử linh này sẽ không đi theo. Nhưng bọn hắn không ngờ căn bản không chịu sự trói buộc của di tích. Di tích kia giống như là một binh trường, không ngừng có tử linh xuất hiện, làm cho Lâm Tâm Giao vô cùng kinh ngạc chính là trong quá trình chạy trốn, những tử linh này vậy mà bắt đầu mọc ra huyết nhục, dần dần biến thành hình người. Nhưng vô luận thế nào khát máu trong xương tủy này cũng không che giấu được. Mà sau khi những tử linh này hoàn toàn biến thành hình người, không khác gì người bình thường, chỉ là trên trán có một ít đường vân màu đen thần bí. Lâm Tâm Giao thấy được dâm dục trong mắt bọn họ. Điều này sao có thể, những người này đều là tử linh a, sao có thể có dục vọng. Lâm Tâm Giao có chút thoát lực, quay đầu nhìn lại, có gần 300 tử linh đi theo, thực lực của những con tử linh này đều là từ hợp thánh cảnh đến hư khuyết cảnh. Không dám nhìn nhiều, Lâm Tâm Giao vội vàng quay đầu lại, tiếp theo, nàng kinh hãi phát hiện trước mặt mình bỗng dưng xuất hiện một người, khoảng cách hai người gần vô cùng, trán nàng trực tiếp đụng vào môi nam tử trước mắt, mà nàng cũng bị xung lực nhào vào trong vòng tay nam tử kia. Diệp Phàm ngửi mùi thơm ngát trên mũi, không khỏi im lặng một hồi, hắn vừa mới khôi phục lại sau sự choáng váng do không gian truyền tống, liền phát hiện một nữ tử hoảng hốt chạy bừa nhào tới phía hắn. Dáng vẻ của cô gái này cực kỳ khả tử, trên đầu còn có một đôi tai thỏ tinh xảo, eo thon dịu dàng nắm chặt, chân ngọc thon dài mượt mà không chút khách khí đánh thẳng vào đôi mắt Diệp Phàm. A, Lâm Tâm Giao không nhịn được kinh hô, trực tiếp ôm lấy Diệp Phàm, cũng may thực lực của Diệp Phàm mạnh mẽ, nếu không luồng xung kích này có thể trực tiếp đẩy hắn ngã xuống đất. Thân hình Lâm Tâm Giao bị ngăn cản, những tử linh kia không giảm tốc độ, vẻn vẹn một lát, Diệp Phàm và Lâm Tâm Giao bị vây lại. Xong rồi, Lâm Tâm Giao có chút uể oải nói, nơi này là 300 cường giả hợp thánh cảnh trở lên, nàng tuy là thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của đám tử linh này, mà mình đụng phải người này, thực lực mới hợp thành thánh nhất trọng, lần này không chỉ mình phải chết mà còn liên lụy người khác. Diệp Phàm nhanh chóng nhìn thấy nhân loại quái dị đang bắn tới, trong đó còn có một bộ phận tử linh. Những tử linh này đang chậm rãi khôi phục thân người trong thần văn màu đen thần bí, loại thần văn màu đen này có chút tương tự với thiên ma tử nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng. Những văn lộ màu đen trên người họ so với thiên ma tử càng thêm hỗn tạp, mà hoa văn đen trên người thiên ma tử lại có một loại đạo vận thiên địa thuần khiết. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không liên tưởng đến bọn họ, nhưng trong khẩu thuật của Diệp Phàm biết được tình huống của ma linh, mặt khác kết hợp huyết tế của thiên ma tử, tử nhứ ngưng cùng quan hệ đặc thù của thiên ma tử, không khó đoán ra một bộ phận người trước mắt, thiên ma tử, thậm chí chí một số cao tầng nào đó của học phủ Chí Tôn, rất có thể có quan hệ với ma linh. Phong Tình Kiếm nói Du Long bí cảnh cũng không phải là bí cảnh của Chí Tôn học phủ, mà là dấu hiệu không gian mà lão tổ học tập của Chí Tôn học phủ lấy được khi du lịch, tiếp theo dùng trận pháp cố định tiêu ký không gian này, nhưng những thuyết pháp này đều là bom khói do học phủ Chí Tôn đưa ra, cụ thể ra sao, ai biết được. Thậm chí, có phải Du Long bí cảnh này có liên quan đến một ít bí mật mà ma linh không biết hay không? Những thứ này đều không thể biết được, bất quá nhìn những ma linh này từ trạng thái của tử linh chậm rãi khôi phục thân thể, từ trong trạng thái tử vong chân chính, cải tử hồi sinh, xác thực làm cho người ta không rét mà run. Thật xin lỗi, liên lụy ngươi rồi, lát nữa ta sẽ dùng kiếm chiêu mạnh nhất đánh ra một lỗ hổng, đến lúc đó ngươi chỉ cần chạy, về phần có thể chạy ra hay không, phải xem vận mệnh của ngươi. Lâm Tâm Giao nghiêm túc nói, ngược lại đưa mắt nhìn qua đại đế bỏ ra từ sau lưng Diệp Phàm, đại đế mắt nhắm mông lung, dùng móng vuốt to tròn nắm chặt quần áo của Diệp Phàm, lười biếng ngáp một cái. Oa, thú sùng thật đáng yêu. Lâm Tâm Giao đột nhiên cất cao giọng nói, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là bị đại đế dụ dỗ. Diệp Phàm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu ra, vị cô nãi nãi này ngươi có biết tình huống hiện tại như thế nào không? Nữ nhân ơi, thật khiến người ta khó hiểu. 714, lai lịch Du Long bí cảnh. Ồ, đúng rồi, ngươi chuẩn bị xông ra ngoài chưa? Lâm Tâm Giao nhanh chóng phản ứng lại, sau đó rút trường kiếm ra, nguyên lực kinh khủng lập tức được kích phát. Diệp Phàm nhìn tiểu cô nương này, tốc độ tư duy nhảy vọt của cô nương này thật sự là do ta không theo kịp, bất quá tâm địa ngược lại không tệ. Giơ tay phải ra, Diệp Phàm ngăn Lâm Tâm Giao lại, giao cho ta, hễ là người có hoa văn, ta đều rất khó chịu. Nói xong, Diệp Phàm nhìn nam tử cầm đầu đối phương, lạnh giọng nói các ngươi chính là ma linh đi. Nam tử cầm đầu đã hoàn toàn khôi phục hình người, cũng có tư duy của mình, nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo sát ý khủng bố bao trùm, lạnh nhạt nói, nhân loại, ngươi biết không ít. Lâm Tâm Giao bị Diệp Phàm ngăn lại lập tức im bặt, cô là hợp thánh ngũ trọng, nam nhân trước mắt này chẳng qua chỉ là hợp thánh nhất trọng, mà đồ vật của đám người không ra người quỷ không ra quỷ không ra quỷ đối diện có không ít hợp thánh cửu trọng, cho dù là cô chắc chắn thua, sao nam tử này lại tự tin như vậy? 8/10 lại là một thiên tài có thực lực cuồng vọng tự đại, loại thiên tài này nàng gặp qua rất nhiều, sau khi có thể vượt cấp chiến đấu, liền cảm thấy mình cùng cấp vô địch, ai cũng không sợ, cuối cùng lên trận, mới biết chính mình mấy cân mấy lượng. Tử Linh Lâm Tâm Giao ở phía đối diện không phải không đấu qua, ít nhất chiến lực của người cầm đầu tuyệt đối vượt xa hợp thánh cửu trọng bình thường. Ta biết nhiều hơn xa so với tưởng tượng của ngươi, học phủ Chí Tôn đánh một ván cờ thật lớn a. Diệp Phàm nói dối, Chí Tôn học phủ, đây là cái gì? Ma linh kia nghe vậy không khỏi có chút không rõ nguyên do, ngược lại lắc đầu, ngủ say vạn năm, cuối cùng chúng ta cũng thức tỉnh. Phong ấn Trúc Long Đại Lục đã được cởi bỏ nhiều như vậy, ha ha ha, đại quân ma linh ta sắp đến ngày khai phong rồi. Nói đến đây, ma linh kia nhìn về phía Lâm Tâm Giao, liếm liếm môi, nữ nhân loại, đã bao lâu không nếm được mùi vị rồi, thật tốt, là hương vị này ngửi thấy cũng thơm. Lâm Tâm Giao nghe vậy lập tức rụt người về phía sau Diệp Phàm, dù sao nàng cũng là con gái, tuy cũng là thiên tài, nhưng nhìn bộ dáng đáng sợ của đám ma linh này cũng không khỏi có chút kinh sợ. Ngược lại Diệp Phàm nhíu mày, Chí Tôn học phủ có quan hệ với những người này không? Nhìn vẻ mặt người này nói chuyện, ngược lại không giống nói dối. Về phần ngủ say xem vạn năm, điều này sao có thể? Thực lực của những người này bất quá chỉ là hợp thánh cảnh, tuổi thọ nhiều nhất là 1000 tuổi, ngủ say vạn năm. Sớm đã mục nát rồi, bất quá nhìn xem trong đó không ít phong linh, ngược lại giống như bị nguyền rủa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì trong đó. Diệp Phàm có chút không rõ, bất quá trên thân những ma linh này sát cơ nghiêm trọng như thế, có thể thấy trong truyền thừa Diệp Tàn, bộ dáng máu tanh của những ma linh xấu xí kia cũng không phải là hư cấu. Nữ nhân của nhân loại chúng ta, tự nhiên do nam nhân chúng ta thủ hộ, còn không cho phép các ngươi nhúng chàm. Diệp Phàm cất cao giọng nói, thiên vân hóa thành trường kiếm, tay phải Diệp Phàm nắm chặt chuôi kiếm, chỉ xéo xuống mặt đất, nguyên lực khủng bố điên cuồng vận chuyển. Lâm Tâm Giao nhất thời sửng sốt, những lời này của Diệp Phàm bá đạo cỡ nào, mặc dù gặp nhau bèo nước, Lâm Tâm Giao bởi vì một câu nói này liền có hảo cảm thật lớn với nam nhân này, trong nữ tu không ít cường giả, nhưng nữ nhân trời sinh đã có cảm giác ỷ lại nam nhân. Bản năng của các nàng cần có nam nhân bảo hộ. Cùng lúc đó, mặc dù Diệp Phàm có chủ nghĩa nam tử lớn, có tư tưởng nam tôn nữ ti, nhưng hắn vẫn cho rằng nam nhân nên bảo vệ nữ nhân, ít nhất vào lúc này, hắn sẽ không trốn sau lưng nữ nhân. Nhìn cánh tay không quá rộng lớn trước mắt này, Lâm Tâm Giao lại phát hiện uy thế của 300 người đối diện phảng phất đều bị hắn cản lại. Nhân loại, vẫn không biết tự lượng sức. Nam tử cầm đầu nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười trào phúng, tiếp theo y vung tay lên, trong nháy mắt 300 người bộc phát ra nguyên lực màu đen khủng bố, tiếp theo đó trong nháy mắt phóng tới Diệp Phàm. 300 cường giả hợp thánh đồng thời xung kích, uy thế này đủ để khiến bất cứ một cường giả hợp thánh cảnh nào cũng phải tuyệt vọng, thậm chí khiến hư thiên cảnh chật vật chạy trốn, Lâm Tâm Giao cảm giác thần hồn của mình cũng đang run rẩy. Nhưng mà trên khuôn mặt tuấn dật của Diệp Phàm không có chút nhợt nhạt hay sợ hãi nào, trường kiếm bên tay phải xoay chuyển, tiếp theo trên người Diệp Phàm bộc phát ra sát ý kinh khủng, gà đất chó ngói. Vù vù, một luồng ánh sáng vô cùng đáng sợ hiện ra, ánh sáng này xuất hiện trên mũi kiếm của Diệp Phàm, sau đó quét ra xung quanh với tốc độ đáng sợ. Quy nhất thủ kiếm quyết che giấu hào quang chiến kỹ, oanh, trong nháy mắt, luồng ánh sáng này giống như vụ nổ che đậy toàn bộ cảm giác của mọi người, ngay cả Lâm Tâm Giao cũng không ngoại lệ. Bóng tối đáng sợ nhất là ánh sáng cực hạn, trong tấm chắn do Diệp Phàm đắp nặn, ngoại trừ ánh sáng, chẳng còn thứ gì khác. Một giây sau, thân hình Diệp Phàm biến mất, vĩnh hằng chi nhãn mở. Tốc độ của Diệp Phàm lập tức tăng lên gấp 2 so với dưới trạng thái cực nhanh, hoàn toàn biến thành một luồng sáng. Trăm phương ngàn kế, leng keng leng keng leng keng, thời gian duy trì ánh sáng chỉ có 3 hơi thở này, Diệp Phàm lại xuyên thẳng qua đám người 300. Khi Lâm Tâm Giao phát hiện bản thân lần nữa khôi phục cảm giác, tất cả ma linh trùng kích đều đứng im tại chỗ, mà Diệp Phàm đứng ở phía sau người cầm đầu, trường kiếm nắm ngược, cắm trong đan điền đối phương. Không chịu nổi một kích, một câu nói kế tiếp của Diệp Phàm mới vang lên, từ lúc xuất thủ đến khi chấm dứt, chỉ dùng 3 hơi thở, hắn chỉ nói 2 câu, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Bá khí, vô địch, thình thịch, thanh âm liên tiếp vang lên, trong nháy mắt tất cả mọi người ngã xuống đất, thi thể chia lìa, Diệp Phàm đề phòng những người này giết không chết, chặt hết đầu tất cả mọi người. Tuy rằng hắn không rõ những người này làm sao sống lại được với vong linh, nhưng hắn không tin trên thế giới này lại có thuật bất tử. Quả nhiên, ma linh đã không còn đầu, toàn bộ ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Lâm Tâm Giao không nhịn được kinh hãi che đi đôi môi đỏ mọng của câu người, hai lỗ tai thỏ trên đầu không ngừng lắc lư, hiển nhiên đại biểu cho tâm tình của nàng giờ phút này phức tạp đến mức nào, nhưng trong mắt Diệp Phàm lại là có chút đáng yêu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân có lỗ tai thỏ, quả thật có chút thú vị. Bất quá Diệp Phàm cũng không có thời gian để ý tới Lâm Tâm Giao, hắn đưa tay phải ra, trực tiếp đặt tại trên đầu nhiếp hồn thuật đã bị hắn phế tu vi của mình đánh ra. Rất nhanh, Diệp Phàm đã biết chân tướng của Du Long bí cảnh này. Kỳ thật Du Long bí cảnh này căn bản không phải là không gian truyền thừa do đại năng sáng lập ra, mà là một đại lục chân chính. Đương nhiên, Du Long bí cảnh bây giờ chỉ có thể coi là một góc bị trục xuất khỏi đại lục. Đây đương nhiên là phải ngược dòng tình huống cụ thể của ma linh rồi. Ma linh có bộ dáng loài người độc nhất vô nhị, bất quá bọn chúng từ khi sinh ra đã có được lực lượng hắc văn. Lực lượng hắc văn này thuộc loại lực lượng cực kỳ tà ác, trừ một vài ma linh huyết thống cực kỳ cao có thể khống chế dục vọng cùng với sát phạt của mình ra. Những ma linh khác từ khi bắt đầu sinh ra đã khắc vào trạng thái dâm dục, thèm sát, tham dục. Bọn hắn lấy giết chóc làm vui, đồng dạng suy nghĩ của bọn hắn cũng cực kỳ bệnh tật. Bọn hắn thích đùa bỡn nữ tu nhân loại, tra tấn nam tu, thậm chí cao hứng phấn chấn, sẽ tàn nhẫn sát hại, ăn luôn ma linh. Đây chính là ma linh, cả đời bọn hắn đều đang xâm lược bên trong, thiên vũ đại lục chỉ là một chiến trường của ma linh thánh giới, bọn hắn xâm lược đại lục không biết bao nhiêu rồi. Mà Du Long bí cảnh này nguyên bản gọi là Trúc Long đại lục, thời điểm chiến tranh bộc phát, Trúc Long đại lục trực tiếp bị ma linh quét sạch, thực lực của cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp, cuối cùng Trúc Long đại lục bảo vệ Trúc Long đại lục tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, lấy đại pháp lực phong tỏa tất cả ma linh ở một góc Trúc Long đại lục, tiếp theo thiêu đốt thần hồn tiến hành nguyền rủa những ma linh này. Đồng thời khu vực đó cũng trục xuất một góc đại lục ra. Một góc đại lục này chính là Du Long bí cảnh. 715, tiến vào mộ lôi thần, mà những ma linh bị nguyền rủa, phong ấn, trở thành vong linh ngủ say, từ đó một mực lấy hình thái vong linh sống sót. Tàn hồn Trúc Long thì trấn thủ ở Phật Ma Chi Địa, thủ hộ phong ấn mạnh nhất trong đó, về phần phong ấn nơi khác, rất nhiều trong những di tích này đều là truyền thừa. Những năm gần đây Chí Tôn Học Phủ không ngừng rèn luyện ở Du Long bí cảnh, lấy được rất nhiều bảo bối. Không biết những người này đến cùng thả ra bao nhiêu ma linh, càng không biết những ma linh này có thông qua phương pháp nào ẩn tàng hay không, thậm chí đã tiến vào Thiên Vũ Đại Lục. Đến giờ phút này, trong lòng Diệp Phàm không khỏi có cảm giác nguy cơ, tất cả những thứ này giống như có một bàn tay lớn đang nắm chặt, bàn tay to này hiển nhiên có liên quan đến cung chủ học phủ Chí Tôn. Cho dù Diệp Phàm có suy đoán, nhưng hắn hiểu rất rõ ràng, cho dù hiện tại hắn đem tất cả mọi chuyện nói cho thiên hạ biết, người trong thiên hạ cũng sẽ không tin tưởng hắn, ngược lại sẽ đi theo Tử Đông Cừu bao vây tiếu trừ hắn, thân phận của hắn không cùng đẳng cấp với Tử Đông Cừu. Tiện tay chém giết ma linh, lúc này Diệp Phàm mới có thời gian dò xét Lâm Tâm Giao, đây là một nữ tử rất xinh đẹp, mặc dù bởi vì chạy trốn một phen, khiến cho chính mình có chút chật vật, nhưng mà làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái liền có một loại không linh đâm thẳng tâm linh. Ngươi, ngươi thật lợi hại, ta tên Lâm Tâm Giao, thánh nữ yêu lĩnh, ngươi tên gì? Lâm Tâm Giao nhìn nam tử tuấn tú trước mặt, trong lòng không khỏi bội phục, người này mới có tu vi hợp thánh nhưng lại có chiến lực đáng sợ như vậy, lần thi đấu thiên hạ này quả nhiên ngọa hổ tàng long, nàng tự nhận mình cũng coi như là thiên chi kiêu nữ, nhưng so với những thiên tài này nàng mới biết mình còn kém nhiều lắm. Ta tên Diệp Phàm, đại biểu đệ tử của Phủ Vạn Đạo. Những thứ này, ngươi trêu chọc ở đâu vậy? Diệp Phàm tùy ý giới thiệu một phen, chỉ vào tử thi đạo trên đất, cho dù thế đơn lực bạc, không có cách nào thay đổi hiện trạng du long bí cảnh, nhưng có thể có bao nhiêu ma linh, Diệp Phàm vẫn rất vui vẻ. Những thứ này, Lâm Tâm Giao nghe vậy không khỏi hơi chần chờ, bí địa kia là mục tiêu quan trọng nhất của nàng lần này, chính là một nơi truyền thừa vô cùng tốt, nếu nói cho Diệp Phàm, người này tất nhiên sẽ đi tới nơi đó tìm kiếm cơ duyên. Nhưng dù sao Diệp Phàm cũng có ân cứu mạng với nàng, nói cho hắn biết bí địa này cũng là báo ân, dựa theo lý mà nói, mình không nên giấu giếm điều gì mới đúng. Lâm Tâm Giao có chút xoắn xuýt, tâm tính Diệp Phàm cỡ nào, trong nháy mắt liền biết Lâm Tâm Giao khó xử, lúc này cất cao giọng nói, được rồi, ta không có hứng thú với nơi đó, ta còn có việc, xin từ biệt. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp bắn nhanh rời đi, ngược lại khiến Lâm Tâm Giao có chút ngây ngốc, nhìn bóng lưng Diệp Phàm đi xa, trong lòng Lâm Tâm Giao có chút áy náy. Người này trái lại rất hiểu lòng người, sợ nàng khó xử, đi không rời khỏi đái thủy, cũng không muốn mang ân báo đáp, ngược lại chính nàng có chút tức giận. Diệp Phàm ấy à, hắn chẳng phải võ tu siêu phàm cảnh đứng thứ 6 trên bảng sao? Vậy mà đã đạt tới hợp thánh cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa chiến lực đáng sợ như vậy, quả nhiên có thể lên bảng không phải chỉ là đơn giản. Lâm Tâm Giao âm thầm thì thào, trong đôi mắt đẹp động lòng người có một tia phức tạp, tiếp đó nhẹ giọng nói, thật thú vị với một nam nhân. Diệp Phàm đi rất dứt khoát. Một mặt hắn hiểu được sự khó xử của Lâm Tâm Giao, dù sao mỗi một cái truyền thừa trong bí cảnh này đối với bọn họ mà nói đều cực kỳ quan trọng, đừng nhìn tu vi của Diệp Phàm tăng lên rất nhanh, người khác cũng có thể mượn nhờ những bảo bối trong bí cảnh này điên cuồng tăng cao tu vi, thậm chí đợi đến lúc tổ chức thiên hạ đại bỉ, rất có thể sẽ có người đột phá chí tôn cảnh. Tất nhiên, khả năng này phi thường thấp, bất quá phàm là những thiên kiêu nghịch thiên yêu nghiệt như Vương Thể, Trấn Áp Thời Đại, đều có khí vận của riêng mình, chỉ cần cho bọn chúng cơ hội, rất dễ dàng một bước lên trời. Nhất là khi một thời đại mới bắt đầu, loại hiện tượng thiên tài phun giếng này phi thường nghiêm trọng. Cái này gọi là loạn thế xuất anh hùng, đại thế lấn tới. Mà thời đại này, Diệp Phàm đã có thể đoán được, bởi vì hắn sống lại, hắn cải biến đi hướng lịch sử, cho nên rất có thể mấy trăm năm sau ma linh xuất hiện loạn thế, sớm tiến đến. Mấy trăm năm sau ma linh loạn thế, Diệp Phàm chưa từng trải qua, hắn từ sau phi thăng liền sống lại, đây chỉ là hắn căn cứ tình huống trước mắt suy đoán. Ví dụ như kiếp trước Trấn Áp một vị thiên kiêu linh cảnh, những người này ở đời này ít nhất không đáng sợ như Diệp Phàm dự liệu, nhưng kiếp trước trước khi Diệp Phàm phi thăng, bọn họ lại cường đại đến một mức khủng bố. Quan trọng nhất là, trong số này có mấy người căn bản không phi thăng, hoặc là không có cách nào phi thăng, tại sao? Bởi vì bọn họ đang sắp đến nguy cơ, được thiên đạo vận trao cho khí vận, được thế giới của thiên vũ đại lục trao cho chúa cứu thế. Đây chính là thế, tâm thế giới hư vô mờ mịt, nhưng lại tồn tại hợp lý trong thiên đạo. Như vậy thiên tài giếng nước đời này phun càng thêm nghiêm trọng, Diệp Phàm đã có thể đoán trước thời loạn thế không xa nữa. Về nguyên nhân Diệp Phàm ly khai, là bởi vì hắn đoán tử linh ở đó khả năng chỉ có bấy nhiêu, nếu không Lâm Tâm Giao căn bản không cần khó xử, dù sao nếu ở đó còn vây quanh không ít ma linh, nàng căn bản không chiếm được cơ duyên mình muốn, không bằng nói cho Diệp Phàm biết, hai người hợp tác ít nhất còn có thể vãn hồi một ít tổn thất. Nếu không có ma linh, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tốn thời gian đi những di tích nhỏ kia. Mục đích của hắn là mộ Lôi Thần và Cố Hương Phật Ma, một tháng thời gian rất gấp, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian này. Du Long bí cảnh rất lớn, nhưng may mắn là vì Diệp Phàm xuất hiện ở nơi Phong Tình Kiếm cung cấp tin tức, hơn nữa cách mộ Lôi Thần cũng không xa. Một đường lao vùn vụt, Hoàng Thiên Ấn đánh ra, phong bế hơi thở của mình, dọc theo đường đi, mặc dù gặp không ít hung thú, bất quá đều bị hắn dễ dàng tránh đi, thậm chí còn gặp không ít phó tu, hắn đều không đối mặt, mà yên lặng chạy đi. Mấy canh giờ sau, khi tia chớp lôi đình phá tan bầu trời chiếu vào đôi mắt Diệp Phàm, hắn biết rõ điểm đến. Đây chính là mộ Lôi Thần ư, uy thế này, chính là hai chữ Lôi Thần đó. Diệp Phàm tán thưởng, đập vào mắt hắn là tiếng gào thét như sấm nổ, mà bên dưới lôi đình, một cung điện thần bí nổi lên chìm nổi. Trên bầu trời, lôi xà lượn lờ, cỗ thiên uy đó giống như đang nhắc nhở tất cả võ tu đến đây tìm kiếm cơ duyên, thấp hèn và nhỏ bé. Nguyên lực vận chuyển, trong nháy mắt Diệp Phàm bắn nhanh về phía lôi thần chi mộ. Cung điện bên ngoài lôi thần chi mộ đã có chút tàn phá, còn có nguyên lực bàng bạc lưu lại cùng với mảnh vỡ trận pháp. Hiển nhiên cơ duyên bên ngoài cùng đã bị đám người Sở Phong Vân lấy đi. Thế nhưng lôi đình ở trung tâm lại vô cùng kinh khủng, là thiên uy của chúng sinh như run rế, hoàn chỉnh và mạnh mẽ, hiển nhiên vẫn chưa bị phá hư. Xem ra bọn hắn không chiếm được bảo bối ở chỗ sâu nhất, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị, đúng như lời nói, tới sớm, không bằng đến đúng lúc, tâm trí lôi nguyên của bảo bối cuối cùng bên trong lôi thần chi mộ, ta muốn. 716, rất quen thuộc, Lâm Tâm giao một đường chạy vội, xuất phát tiến về phía khu vực truyền thừa, lúc đi ngang qua lôi thần chi mộ, lại thấy được một thân ảnh bắn về phía sâu trong lôi thần chi mộ, lập tức đứng tại chỗ. Diệp Phàm, Lâm Tâm giao có chút nghi hoặc, tiếp theo âm thầm xoắn xuýt, nàng đã từng đến lôi thần chi mộ này. Nàng biết rất rõ trong đó có gì, đó chính là tử linh khôi lỗi của Chí Tôn Nhị Trọng, có thể nói, nàng đã xác định Diệp Phàm tất nhiên sẽ thất bại mà về. Đây còn chưa tính là xong, phải biết, toàn bộ lôi thần chi mộ đều bị lôi đình bao trùm, lực lượng mỗi một kích sấm sét đều có tiêu chuẩn một kích toàn lực của hư khuyết cảnh. Lúc trước bọn họ đã cùng 50 người xông vào lôi thần chi mộ, 50 người phân tán lôi đình, mới an toàn đi vào sâu bên trong. Bây giờ Diệp Phàm một mình tiến vào, trong nháy mắt liền bị sấm sét đả kích, đây không phải là chuyện đùa, nghĩ tới đây, Lâm Tâm giao muốn lớn tiếng nhắc nhở Diệp Phàm, nhưng khi nàng chú ý tới Diệp Phàm lần nữa, lại trực tiếp bị một màn trước mắt hung hăng trấn trụ. Lúc Diệp Phàm nhảy vào lôi thần chi mộ, hắn phát hiện có điều gì đó không đúng, tất cả sấm sét như có mắt, tư thái như mưa to gió lớn đổ về phía hắn, luồng thiên uy này hắn căn bản không thể ngăn cản. Lúc này, cả người hắn bắt đầu biến hóa, chỉ trong nháy mắt, một con thanh long thay thế cho Diệp Phàm, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thanh long biến hóa hoàn toàn. Oanh oanh oanh, vô tận tia chớp hạ xuống, thanh long bay lên, chìm nổi ở trong biển sấm, mạnh mẽ chống đỡ đợt công kích đầu tiên không kịp chuẩn bị. Tiếp theo, thanh long diễn biến, Diệp Phàm lại xuất hiện, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, không có bất kỳ thương thế nào. Lâm Tâm giao hoàn toàn ngây người, đây là thần thông đáng sợ đến mức nào? Vừa rồi chính là hồng mông thần thú thanh long sao? Trong vô tận sấm sét, thanh long đằng phi. Nếu không phải Lâm Tâm giao biết vị trước mắt là Diệp Phàm, chỉ sợ nàng cho rằng mình đã đến vị trí cao hơn, đây đã là năng lực không thuộc về võ tu nữa rồi. Sau khi Diệp Phàm hóa thành hình người, hai mắt biến thành màu vàng chói mắt. Đồng thuật, Lâm Tâm giao mạnh mẽ che miệng nhỏ lại. Tiếp theo, tốc độ của Diệp Phàm trở nên cực nhanh, thân hình tiêu sái vô cùng, không ngừng bắn nhanh trong vô tận lôi hải, phía sau hắn, lôi đình dày đặc không ngừng nện xuống, rầm rầm. Mặt đất cứng rắn không ngừng bị sấm sét đánh ra một cái hố sâu, từ góc nhìn của Lâm Tâm giao chỉ thấy kiếm khách tiêu sái như Diệp Phàm nhảy múa dưới sấm sét, mỗi lần nhảy lên đều vô cùng mạo hiểm tránh thoát sấm sét, vô luận là phán đoán lực hay là thân pháp, thần kỳ kỳ, Lâm Tâm giao không phải là người không có kiến thức, nàng là thánh nữ yêu lĩnh, đã gặp qua thiên tài nhiều vô số kể, nhưng Diệp Phàm ưu tú vẫn khiến nàng động dung. Nhưng mộ lôi thần há lại đơn giản như vậy, sau khi vô số sấm sét bị Diệp Phàm tránh thoát, điện xà trên bầu trời bắt đầu vũ động, tiếp theo dung hợp, lôi xà cực lớn từ trên trời hung hăng rơi xuống. Cho dù chỉ vẻn vẹn ở bên ngoài nhìn vào, Lâm Tâm giao cũng biết, công kích của lôi mãng này ít nhất cũng là một kích toàn lực của cường giả chí tôn, hợp thánh cảnh có chống đỡ như thế nào. Diệp Phàm nhìn lôi mãng trên bầu trời, loại cảm giác thần hồn run rẩy đó lập tức khiến chiến ý của hắn tăng vọt, hét dài một tiếng, Diệp Phàm không lùi mà tiến, bắn nhanh về phía lôi mãng. Đồng thời, hai tay của hắn bắt đầu không ngừng kết ấn, khi ấn cuối cùng đánh ra, lôi xà đã tới người, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức tử vong. Tiên pháp, độ lôi, hai tay Diệp Phàm đánh ra, lôi xà cuồng bạo nện lên người Diệp Phàm, tiếp theo bên người Diệp Phàm giống như có cánh cửa không gian ẩn hình, tất cả sấm sét đều biến mất với tốc độ cực nhanh. Bàn tay nhỏ bé của Lâm Tâm giao đã sắp nhét vào trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trong tầm nhìn của nàng, lôi xà cuồng bạo hung hăng nện lên người Diệp Phàm, mà Diệp Phàm lại giống như không có việc gì bắn ra về phía cung điện phương xa. Giờ phút này Diệp Phàm dường như là chủ nhân của lôi thần chi mộ, mờ nhạt đi ra từ bên trong lôi đình. Đây là khí phách cùng vô địch cỡ nào, đây thật sự là một võ tu hợp thánh nhất trọng. Tư thế của người này, mặc dù so với Sở Phong Vân, thì như thế nào? Thân ảnh Diệp Phàm biến mất trong cung điện, hiển nhiên hắn đã tiến vào chỗ sâu nhất trong lôi thần chi mộ. Lâm Tâm giao rất muốn biết Diệp Phàm tác chiến với tử linh khôi lỗi như thế nào, hoặc làm thế nào để chạy ra chật vật, bước chân vốn định tiến đến nơi truyền thừa dừng lại. Đương nhiên nàng không vào được mộ lôi thần, cũng không biết tình huống cụ thể bên trong, nhưng nàng có thể thông qua lôi đình trên bầu trời phán đoán Diệp Phàm có tiến vào trong cung điện hạch tâm của mộ lôi thần hay không. Từ trong rừng rậm lôi đình bay ra, Diệp Phàm không có thời gian đi tìm kiếm cung điện khác, có lẽ trong những cung điện này còn có một số bảo vật thiên tài khác lưu lại, có điều Diệp Phàm chướng mắt. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm phát hiện có không ít khô lâu khôi lỗi khổng lồ rơi lả tả trên mặt đất, hiển nhiên là do đám người Sở Phong Vân đánh nát. Khôi lỗi này bị một thương chấn nát, xem cường độ công kích, đã đạt đến hư cương cửu trọng, tất nhiên là Sở Phong Vân không thể nghi ngờ. Diệp Phàm tùy ý đảo qua một ít mảnh vỡ khôi lỗi, liền có thể đại khái phán đoán ra cường độ chiến đấu, không thể không nói, mình vẫn là rất may mắn, nếu dựa vào một mình hắn xông vào, đối phó nhiều khôi lỗi hư khuyết cảnh như vậy, sợ là cũng phải tốn không ít công phu. Con rối này bị một kiếm chém chết, cổ kiếm khí này, so với khí tức sát phạt của tam đệ còn muốn mạnh hơn không ít, lại không biết là vị nào trên đế bảng, hun đúc sử dụng cung, kiếm khí của Tuyết Nhi bổ sung vào hàn băng chi lực, đều không phù hợp, như vậy kiếm khí này không phải Tử Mặc chính là Hoàng Thiên Hạc rồi. Người có thể xếp hạng trên đế bảng quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Diệp Phàm vừa bắn nhanh vừa âm thầm phán đoán, trên người một con khôi lỗi này là lực hàn băng cấp thiên nguyên, còn có lực lượng mẫn diệt cực kỳ đáng sợ. Xem ra băng tâm thần quyết của Tuyết Nhi đã đạt đến trình độ cực kỳ cao thâm rồi, xem ra ta cũng phải tranh thủ thời gian, đem nàng từ vô tình đạo kéo ra, nếu không sau này, sợ rằng khó có thể quay đầu lại được rồi. Diệp Phàm thở dài một hơi, nhìn thấy một mảnh vỡ khôi lỗi ở phía xa, thân hình đang bay vụt dừng lại, trong đôi mắt cực kỳ phức tạp. Khốn kiếp, khí tức quen thuộc vẫn lưu lại nơi này, Diệp Phàm phảng phất có thể lờ mờ ngửi thấy lưu lại dư hương, cũng không biết nhà đầu ngốc kia như thế nào. Cho dù Diệp Phàm một mực khống chế bản thân không đi nghĩ tới Huân Hương, bởi vì chỉ cần nghĩ đến nàng, hắn liền sợ Huân Hương đã bị Huyết Phượng Ma Hoàng hủy diệt rồi. Mỗi lần xuất hiện ý nghĩ này, tim hắn giống như bị lay động mãnh liệt một phen, đau đớn vô cùng. Cho dù hắn luôn tự nói với bản thân, bất luận Huân Hương biến thành dạng gì, hắn đều phải tìm lại tin tức trước kia, nhưng hắn cũng hiểu rõ, tính cách của sông khói có khả năng hoàn toàn biến mất, mà y cũng chỉ có cái Huân Y đó chứ không phải là Huân Y. Nếu Cúc Y thật sự không ở đây, chỉ có Huyết Phượng Ma Hoàng, hắn nên làm thế nào đây? Huyết Phượng Ma Hoàng chính là quần hương, đối với nàng mà nói, hun khói tựa như một giấc mộng, lúc Huyết Phượng Ma Hoàng thức tỉnh, giấc mộng này lại tỉnh lại, Diệp Phàm thậm chí còn không biết làm sao mới có thể đem một người tỉnh lại mơ lúc trước của nàng. Thậm chí hành vi như vậy, há chẳng phải là một loại ích kỷ sao? Khí tức khát máu mạnh mẽ như vậy, Huyết Phượng Ma Hoàng ngươi vẫn thức tỉnh rồi à? Diệp Phàm sờ một mũi tên trong tay, thì thào lẩm bẩm, tiếp theo hắn cẩn thận thu mũi tên lại, ngược lại đè nén suy nghĩ miên man trong lòng, bắn nhanh về phía chỗ sâu nhất trong lôi thần chi mộ. 717, lôi linh tổ nguyên, một đường chạy vội, thẳng đến một bộ xương vàng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khô lâu cao chừng 2 trượng, khí thế cuồng bạo không chút che giấu bao phủ cả phiến thiên địa này. Khô lâu lẳng lặng đứng ở chỗ sâu nhất phía trước đại môn, không có bất kỳ chấn động tình cảm nào, cách hắn 20 mét, một tia sáng màu sắc rực rỡ xẹt qua. Hiển nhiên khi tiến vào sợi dây này, sẽ bị khô lâu công kích. Ở phía trên, một vòng bảo hộ trong suốt ngăn cản lôi đình hủy diệt trên bầu trời. Trong không gian này, chỉ có cung điện chỗ sâu nhất vẫn chìm nổi. Một trái tim lôi nguyên thật lớn bắn ra khỏi hư không. Lờ mờ có thể thấy được tất cả sấm sét đều từ trong nội tâm lôi nguyên này bắn ra. Lôi nguyên tâm bình thường sao lại có lôi đình đáng sợ như vậy? Hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia hưng phấn. Nếu là lôi nguyên chi tâm bình thường, chỉ cần hấp thu hoàn toàn, có thể có được lực lôi đình cấp độ thiên nguyên, nhưng lôi nguyên chi tâm bình thường, tuyệt đối không có khả năng kinh khủng như thế. Chẳng lẽ đây là lôi linh tổ nguyên? Lôi linh tổ nguyên là chí bảo lôi đình còn mạnh hơn lôi nguyên, nếu hoàn toàn hấp thu, có thể thu được lực lôi đình cấp độ thánh nguyên, thế nhưng lôi linh tổ nguyên có một thiếu hụt cực kỳ đáng sợ, đó chính là nhất định phải là người trải qua lôi kiếp mới có thể tiếp xúc, thậm chí luyện hóa. Nói một cách khác, lôi linh tổ nguyên này ngoại trừ thánh hiền, cho dù là cường giả chí tôn tới đây, cũng không có cách nào, hiển nhiên đám người Sở Phong Vân cũng nhận ra vật ấy cũng không phải là lôi nguyên chi tâm, cho nên mới từ bỏ dứt khoát như vậy. Dù sao có một số thứ, không phải thiên phú và thủ đoạn nào đó có thể bù đắp được, ít nhất với năng lực của bọn họ vẫn không cách nào tiếp cận lôi linh tổ nguyên. Nhưng Diệp Phàm thì có thể, hắn có được thái sơ hóa vật quyết, hoàn toàn có thể tiếp cận trung tâm của lôi linh tổ nguyên, về phương diện khác nguyên lực trong cơ thể hắn là tiên nguyên lực, có đạo vận tiên gia. So với thánh hiền cảnh cường giả trải qua lôi kiếp càng thêm thỏa mãn yêu cầu luyện hóa lôi linh tổ nguyên hơn. Đương nhiên, bởi vì lôi linh tổ nguyên quá mức mạnh mẽ, mặc dù Diệp Phàm có thể luyện hóa, cũng tuyệt đối không thể làm trong thời gian ngắn được, cho nên một tháng này luyện hóa không được, vẫn muốn trôi theo dòng nước. Trùng hợp chính là, hắn có nạp vật tử phủ A, tử phủ lại thông qua lực lượng thần văn thiên đế đổ lục gia trì, căn bản không sợ lực lôi đình cuồng bạo của lôi linh tổ đánh nát tử phủ. Đây hoàn toàn là bảo bối do Diệp Phàm tự chế tạo ra, cho dù Diệp Phàm đạo tâm kiên cố cũng không khỏi mừng thầm, chỉ cần thu lôi linh tổ nguyên vào trong tử phủ là hắn có thể chậm rãi luyện hóa. Lôi linh tổ nguyên này không chỉ giúp hắn nắm giữ lực lượng sấm sét cấp độ thánh nguyên, mà còn có nguyên khí mênh mông, khiến Diệp Phàm có thể điên cuồng hấp thu nguyên khí mỗi giờ mỗi khắc. Mặc dù hắn bởi vì tốc độ tăng lên tu vi tiên nguyên lực vốn chậm chạp vô cùng, nhưng thông qua hấp thu lôi linh tổ mà đạt tới tốc độ tu hành mạnh hơn so với người khác. Nếu là vẻn vẹn như thế, còn không xứng với danh tiếng lôi linh tổ nguyên này vẫn là một quả bom định thời khủng bố, nếu như Diệp Phàm thật sự bị bước đến tuyệt cảnh, mạnh mẽ tế ra lôi linh tổ nguyên, cho dù là thánh hiền cường giả, không cẩn thận cũng bị hắn nổ chết. Thứ tốt, khóe miệng Diệp Phàm chẳng biết từ lúc nào chảy ra một tia trong suốt, hiển nhiên người nào đó đã hoàn toàn đắm chìm trong ý dâm sau khi lấy được lôi linh tổ nguyên rồi. Cũng may Diệp Phàm nhanh chóng phục hồi tinh thần lại từ trong ý dâm, sau đó hắn nhìn về phía bộ xương màu vàng, trên mặt đã bốc lên sát khí hừng hực, bây giờ đối với Diệp Phàm mà nói, con rối này chính là kẻ thù ngăn cản tài lộ của hắn. Đừng nói một con rối, cho dù là võ tu chí tôn chân chính, Diệp Phàm cũng phải giết chết hắn. Chiến ý thì là chiến ý, chiến lực chân chính thì Diệp Phàm vẫn biết cân lượng của mình. Con rối chí tôn nhị trọng này, chính diện cứng rắn thì hắn không có chút cơ hội nào. Nhưng con rối này có một vấn đề lớn, đó là chỉ cần Diệp Phàm không tiến vào trong vầng sáng kia thì con rối sẽ không ra tay với hắn, đây chính là cho hắn thời gian khắc thiên thạch trùng kích đại trận. Lúc này Diệp Phàm không do dự lấy bàn long bút sau lưng ra, tiếp theo tay phải cầm bàn long bút bắt đầu phác thảo trùng kích thiên thạch, ước chừng 10 tức sau, toàn bộ trận văn vẽ xong toàn bộ, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Thiên địa thông linh, mở, oanh, giống như một cánh cửa của thiên đạo được mở ra, nguyên khí trên người Diệp Phàm trở nên vô cùng tràn đầy. Tiếp theo, bàn long bút điểm giữa hư không, trong nháy mắt, nguyên lực của hắn biến mất không còn, tiếp theo lại trong nháy mắt, nguyên lực thiên đạo rót vào. Nếu không sớm mở ra thiên địa thông linh, hắn căn bản không có cách nào phác họa đại trận bực này. Bàn long bút, giải phong ấn, Diệp Phàm quát lạnh, tay trái hắn đánh ra một ấn quyết điểm lên bàn long bút. Ngay sau đó, bàn long bút biến thành màu vàng chói mắt, lực lượng tiên vận xuất hiện. Trên bầu trời, trong biển sét, một khe lửa cực lớn xuất hiện. Trong nháy mắt biển lửa dung hợp cùng biển sét, từng mảnh thiên thạch khổng lồ xuất hiện trong khe nứt, mang theo sấm sét đánh xuống đám khôi lỗi phía dưới. Lâm Tâm Giao đứng ở bên ngoài lôi thần chi mộ, nhìn vết nứt khổng lồ trên bầu trời phía xa bị nứt ra, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp ngây người, năng lực hủy thiên diệt địa bình thường như vậy, ngoại trừ chí tôn cảnh, ai còn có thể có loại thủ đoạn này. Tuy lực công phạt của tử linh khôi lỗi đã đạt đến cảnh giới chí tôn, thế nhưng tuyệt đối không có thủ đoạn vô cùng kỳ diệu như thế, chẳng lẽ đây là hành động mà Diệp Phàm đã làm? Thế nhưng, điều này sao có thể? Diệp Phàm bất quá chỉ là một võ tu hợp thánh cảnh, không có hồn lực, hắn làm thế nào điều động thiên địa lực, biến ra thiên thạch biển lửa? Trận pháp lại càng không có khả năng, mọi người đều biết, trận pháp so với tu hành còn khó khăn hơn, người bình thường muốn nắm giữ trận pháp, nếu không có mấy trăm năm nghiên cứu, căn bản đừng nghĩ đạt đến loại trình độ kinh khủng này. Diệp Phàm mới bao nhiêu tuổi? Chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi, cho dù hắn bắt đầu tu hành từ trong bụng mẹ, cũng không thể nào. Càng nghĩ không ra, Lâm Tâm Giao lại càng tò mò, trong lúc bất chi bất giác, nam tử đụng phải nàng này đã hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Đương nhiên, cũng không phải là giữa nam và nữ hấp dẫn, nàng tò mò nam nhân này rốt cuộc có thủ đoạn gì đáng sợ. Oanh, lúc thiên thạch đầu tiên rơi xuống, khôi lỗi liền phát giác, tiếp theo phát ra một tiếng gào thét kinh khủng, một quyền hung hăng nện xuống, nguyên lực trùng kích về phía thiên thạch. Tiếp theo thiên thạch trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa lửa vô tận bao trùm xuống. Đồng thời, ánh mắt khôi lỗi kia cũng nhìn về phía Diệp Phàm, hiển nhiên, bởi vì Diệp Phàm ra tay nên ánh sáng kia đã không có năng lực trói buộc, cho dù Diệp Phàm ở ngoài ánh sáng, khôi lỗi cũng sẽ phát động tấn công. Diệp Phàm thấy thế không sợ chút nào, cả người hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới tử linh khôi lỗi. Tử linh khôi lỗi bị tầng tầng lớp lớp thiên thạch đập cho luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời, nó không có cách nào rút tay tấn công Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm nhanh chóng lao tới phía dưới tử linh khôi lỗi, đồng thời cũng xuất thủ ấn phạt. Tiên pháp, dẫn lôi, oanh, bầu trời đã bị hỏa diễm, lôi đình càn quét khắp bầu trời lại lần nữa xuất hiện tiếng nổ. Tiếp đó, vô số lôi vân hội tụ, giờ khắc này, dường như bên dưới mộ lôi thần thật sự giống như tận thế. Chương 718, đây là, Thiên Huy, Lâm Tâm Giao trợn mắt há hốc mồm, Diệp Phàm cảm nhận được sấm sét khủng bố trên bầu trời, trong đôi mắt lộ ra một tia điên cuồng. Con rối không phải người tu hành, càng không có sinh mệnh tồn tại, nó sẽ không trải qua lôi kiếp, cho nên khi lôi kiếp của Diệp Phàm đánh xuống, cho dù con rối đang công kích hắn vẫn không trêu chọc lôi kiếp. Nhưng hiện giờ Diệp Phàm muốn đánh bại Linh Khôi Lỗi, chỉ có một cách, đó là dựa vào tiên pháp dẫn động lôi đình đánh bại nó. Lôi đình vốn chỉ dựa vào Diệp Phàm triệu hồi ra còn chưa đủ để đánh nát Khôi Lỗi chí tôn cảnh này, hết lần này tới lần khác nơi này lại có sấm sét tổ nguyên lôi linh diễn sinh, khống lôi của Diệp Phàm không chỉ khống chế lôi kiếp mà mình gọi ra, phàm là lôi đình, hắn đều có thể khống chế. Thế nhưng độ lôi chi thuật lại có một cực hạn, vượt qua cực hạn, độ lôi chi thuật của hắn đã không chịu nổi, hơn nữa độ lôi chi thuật là hạn chế thời gian, hơn nữa không thể sử dụng liên tục. Đương nhiên, hắn có thể tùy ý sử dụng dẫn lôi thuật và khống lôi thuật, chỉ cần không sợ chết. Có thể một kích đánh nát Khôi Lỗi của chí tôn nhị trọng, có thể thấy được lực công phạt của nó sẽ đạt đến trình độ nào, ít nhất Diệp Phàm có độ lôi chi thuật muốn hoàn toàn né tránh, không có khả năng. Kiếp lôi và lôi linh tổ nguyên lôi đình trên bầu trời không ngừng dung hợp, trở nên càng ngày càng khủng bố, đồng thời Diệp Phàm ở phía dưới không ngừng tiếp dẫn, dẫn lôi chi thuật liên tục sử dụng 4 lần, lôi đình trên bầu trời đã hội tụ thành một lôi hải vô cùng cuồng bạo. Điên cuồng, hành vi lúc này của Diệp Phàm chỉ có thể thay bằng điên cuồng, hắn cắn răng nhìn bộ xương khổng lồ bên cạnh, thiên thạch bên cạnh bộ xương nổ tung, không ngừng hình thành mưa lửa, đồng thời Khô Lâu còn chia ra một quyền bên tay phải đánh về phía Diệp Phàm. Thân thể Diệp Phàm hình thành vì ảo ảnh, không ngừng tránh né trùng kích đáng sợ, nhưng mà mỗi một quyền, loại quyền phong đó đủ để cho hắn bị thương. 4 hơi thở trôi qua, thiên địa thông linh kết thúc, thiên thạch xung kích biến mất, đồng thời, thủ quyết cuối cùng của khống lôi thuật đánh ra. Tiên pháp khống lôi, lạc, Diệp Phàm quát lớn một tiếng, tay phải nắm chặt lấy bầu trời, sau đó hung hăng giáng xuống, một luồng sét cực kỳ khủng bố lập tức giáng xuống. Con Khôi Lỗi kia bất an gầm lên một tiếng, tiếp theo trực tiếp nhảy lên, muốn chạy thoát khỏi phạm vi xung kích của lôi đình. Vảy rồng bám vào thân thể, một con thanh long ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời, ánh sáng vàng kim bắn ra từ trong đôi mắt của long ảnh, Diệp Phàm gầm lên, dừng lại cho ta. Vĩnh viễn chi nhãn, mở, đứng im đi. Khôi Lỗi nhảy lên không trung lập tức bất định, nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Vĩnh hằng chi nhãn của Diệp Phàm quả thật rất mạnh mẽ, nhưng thực lực của hắn so với Khôi Lỗi chí tôn thì kém hơn nhiều. Chỉ có điều một cái chớp mắt này đã đủ rồi. Oanh, sấm sét hạ xuống, con rối đứng mũi chịu sào, sấm sét cuồng bạo xé nát tất cả. Toàn bộ không gian đều bị sấm sét đánh tan, lôi xà gào thét, trong nháy mắt nuốt chửng con rối chết chóc. Lôi đình là lực phạt của trời đất, càng là thứ tà ý thì càng e ngại sấm sét. Khôi Lỗi này tuy không phải thân thể sinh mệnh nhưng dù sao cũng thuộc về loại tử linh. Lực sát thương của lôi đình đối với nó cường đại hơn nhiều so với Khôi Lỗi bình thường. Ánh sáng cực hạn tại giữa ban ngày vẫn vô cùng chói mắt như cũ, tử linh Khôi Lỗi bị thôn phệ xong, liền trực tiếp nhằm về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được sự run rẩy tận linh hồn, khóe miệng nở một nụ cười điên cuồng, tay phải đánh ra một thủ ấn tiên pháp, độ lôi. Oanh, lôi đình vô tận bị hắn nhanh chóng hấp thu. Nhưng mà rất nhanh, giống như lồng bảo vệ trong cõi u minh đang sôi trào. Lôi đình dẫu sao cũng quá mức cường đại, trong nháy mắt nuốt trọn thân thể Diệp Phàm, trong nháy mắt đau đớn bị xé nứt truyền tới, một hư ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, kính hiệu sinh mệnh xuất hiện, ngay sau đó trực tiếp vỡ nát. Thân thể Diệp Phàm bị lôi đình trùng kích, hung hăng nện ở trên cửa chính cung điện, vảy rồng trên người phá toái, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải, nhưng mà ánh mắt của hắn lại cực kỳ sáng ngời. Khôi Lỗi trực tiếp biến thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, lôi điện cũng chậm rãi biến mất không thấy nữa, cung điện hùng vĩ vô cùng dưới lôi đình và thiên thạch va chạm vừa rồi trở nên tàn phá không chịu nổi, nhưng vòng bảo hộ trong suốt kia vẫn vô cùng bình tĩnh, khiến Diệp Phàm lấy làm kỳ lạ. Vòng bảo hộ này có thể ngăn cản lôi đình trên bầu trời, nhưng lại không ngăn cản được thiên thạch và lôi đình do hắn dùng khống chế lôi thuật dẫn xuống. Nghỉ ngơi một lát, đợi lôi đình còn sót lại trong cơ thể bị cắn nuốt xong, Diệp Phàm mới đứng lên. Nguyên lực thần văn vận chuyển, thương thế khôi phục cũng không nhanh, trong cơ thể hắn mơ hồ không ít đạo vận hủy diệt. Xoay người nhìn cung điện khổng lồ cuối cùng, Diệp Phàm gọi Đại Đế ra. Đại Đế trong lúc Diệp Phàm chiến đấu đã tự giác trốn vào bên trong linh thú hoàn trên người hắn, cũng may linh thú hoàn này được Diệp Phàm thu được vào tử phủ, nếu không sẽ bị đánh nát dưới lôi đình này. Đại Đế lén lút nhìn xung quanh, móng vuốt to mọng ôm hồn tinh, dáng người vô cùng mập mạp rụt lại thành một đoàn, thoạt nhìn vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Khi phát hiện là Diệp Phàm xách hắn ra, đồng thời chung quanh không có Khôi Lỗi đáng sợ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, lão đại, không phải ta nói ngài, đối phó với một Khôi Lỗi lại còn dùng thời gian dài như vậy, nếu như ngài bảo ta ra hỗ trợ, ta chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn, vèo vèo. Vừa thổi trâu, vừa liếm hồn tinh, Diệp Phàm cũng bái phục, ít nhất quả hắn không làm được ra mặt dày như quả cầu béo này. Ngươi mạnh như vậy, cái này giao cho ngươi. Diệp Phàm chỉ vào trận đạo hộ trận trước cửa cung điện, không thể không nói, lôi linh tổ nguyên này quá mức quý trọng, mặc dù đánh bại Khôi Lỗi chí tôn, nhưng vẫn còn hộ trận cấp chí tôn, nếu không có đại đế, Diệp Phàm tất cả những gì hắn làm lúc trước đều phí công. Đừng nhìn sức chiến đấu của đại đế không được tốt lắm, nhưng năng lực này thật sự đáng sợ, có đại đế ở đây, bất kỳ trận pháp gì cũng không sợ. Đại đế ưỡn ngực vô cùng đắc ý, đôi cánh nhỏ chập chờn, rơi lên vai Diệp Phàm, quả nhiên, vào lúc mấu chốt chỉ có bản thần thú mới đáng tin cậy, xin cho phép bản thần thú nói một câu cặn bã. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cảm thấy trên đầu bốc lên một đường hắc tuyến, nói rằng tiểu béo của ngươi vẫn còn đang thở dốc. Hộ trận cấp chí tôn rất mạnh, ít nhất không phải người ở độ tuổi này như Diệp Phàm có thể giải quyết được. Trước đó đám người Sở Phong Vân cũng phải dùng 50 người mới có thể cưỡng ép phá vỡ hộ trận cấp chí tôn ở tầng ngoài cùng, mà hiện tại chỉ có một mình Diệp Phàm là có bạo lực phá trận là chuyện không thể nào. Dưới lôi long căn thần nhãn của đại đế, trận pháp rất nhanh bị phá, Diệp Phàm lập tức chịu đựng thống khổ trên người bị xé nứt ra, chậm rãi đi vào phía trong cung điện. Bên ngoài lôi đình thành biển, ở trong cung điện, lại yên tĩnh mà tường hòa, toàn bộ cung điện phi thường trống trải, không có quá nhiều vật trang trí, chỉ có trung tâm một cái bàn ngọc, đặt một tảng đá màu xám. Trong lòng Diệp Phàm nhất thời có chút kích động, nếu như hắn đoán không sai, khối đá bình thường này chính là lôi linh tổ nguyên. Đánh giá mảnh đất an lành này, Diệp Phàm cũng không dám tùy ý đi lại, loại tường hòa này chỉ là ảo giác, một khi Diệp Phàm dẫn động nguyên tố lôi trong không khí, nơi này sẽ lập tức bị sấm sét xé nát. 719, chảy tung tích, vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, Diệp Phàm cảm thụ được đạo vận của lôi linh tổ nguyên, nhưng khoảng cách này, hắn căn bản không làm được đồng bộ đạo vận. Diệp Phàm lập tức phát sầu, đã đến nước này, muốn rời đi thật đáng tiếc, thế nhưng mà không rút lui, nơi này nếu tiến thêm một bước rất có thể sẽ là tử vong. Diệp Phàm hiểu rõ, lôi linh tổ nguyên này tuyệt đối không phải thứ mà thực lực của hắn có thể dính vào. Ngay lúc Diệp Phàm tiến thối duy cốc, một bóng người mập mạp lảo đảo bay đến bên cạnh tảng đá, tiếp theo trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng của Diệp Phàm ôm lấy lôi linh tổ nguyên, tiếp theo lảo đảo bay trở về, cả quá trình vô cùng bình tĩnh và tùy ý. Tựa như lôi linh tổ nguyên kia là một tảng đá bình thường. Tiểu béo này làm sao mà làm được? Diệp Phàm hoàn toàn không thể tin được tất cả những gì xảy ra trước mắt. Đại đế bay đến trên vai Diệp Phàm, ôm cục đá vào trong ngực, nhìn bộ dáng giật mình của Diệp Phàm, không khỏi khinh bỉ nói, bản thần thú không gì không làm được. Diệp Phàm nghe vậy có chút không nói được gì nhìn con hàng này, vật này đối với Diệp Phàm mà nói vô cùng khó giải quyết, vào trong tay đại đế dĩ nhiên lại hời hợt như thế. Bất quá Diệp Phàm rất nhanh nghĩ tới bản thể của đại đế là gì. Thiên diễn lôi long, đúng vậy, đại đế là ông tổ chân chính của lôi đình, sau khi lôi linh tổ nguyên cảm nhận được khí thức đại đế, căn bản sẽ không có bất kỳ ý chí phản kháng nào, phàm là lôi đình đều không làm gì được đại đế, thậm chí một khi đại đế trưởng thành, trong lúc phất tay là có thể thao túng sấm sét thiên địa. Mang lại niềm vui ngoài ý muốn, khóe miệng Diệp Phàm cong lên, âm thầm nói, quả cầu béo thường ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ, lúc mấu chốt vẫn rất có tác dụng a. Lúc này hắn không khách khí sử dụng thái sơ hóa vật quyết, khi đạo vận của hắn hoàn toàn giống với lôi linh tổ nguyên, Diệp Phàm nhận lấy lôi linh tổ nguyên từ trong ngực đại đế, ngược lại nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của đại đế, không khỏi nghi hoặc nói, vật ấy có tác dụng lớn đối với ngươi hay không? Không có, đại đế nghe vậy trực tiếp lắc đầu, nói không có cũng không tường tận, ít nhất nguyên khí trong đó có tác dụng rất lớn đối với nó, nhưng sấm sét trong đó lại không có tác dụng gì, chỉ cần tu vi đại đế lên đến, sấm sét cấp thánh nguyên căn bản là thứ chỉ để chơi. Đại đế rất rõ tác dụng của vật này với Diệp Phàm, đương nhiên sẽ không đòi lại vật ấy, có điều sau khi cự tuyệt, vẫn có chút không nỡ nói, có điều mùi vị của lôi linh tổ nguyên này không tệ, ăn vào trong bụng có cảm giác lôi điện nổ lốp bốp cót, bỏng rát. Diệp Phàm không để ý tới đại đế, hắn đại khái cũng hiểu được tác dụng của vật này đối với đại đế còn không bằng mấy trăm đạo linh quả. Nhưng mà tác dụng của vật này với Diệp Phàm là không thể đánh giá được, Diệp Phàm không phải người ích kỷ, bất quá tài nguyên phân phối hợp lý, hắn biết rất rõ ràng. Lúc này lấy thái sơ hóa vật quyết làm cơ sở, luyện hóa lôi linh tổ nguyên sơ bộ. Ba canh giờ sau, trên người Diệp Phàm đã bị lôi đình che kín, đồng thời lôi linh tổ nguyên đã sinh ra liên hệ kỳ quái với Diệp Phàm, tiếp theo Diệp Phàm đánh ra một thủ quyết, lôi linh tổ nguyên bay đến tử phủ của hắn. Ngồi xếp bằng ở cung điện, Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng thôi động lôi linh tổ nguyên, tiếp theo trên trời, sấm sét điên cuồng gào thét bắt đầu hội tụ, ngược lại bắn về phía Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, sấm sét hóa thành rắn điện, cực kỳ ngoan ngoãn tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Nếu có những người khác ở đây tất sẽ vô cùng kinh ngạc, rất khó tưởng tượng cảnh tượng sấm sét xé rách bầu trời không ngừng tràn vào trong thân thể Diệp Phàm như vậy. Đối tượng lôi đình ngoan ngoãn thuận tất nhiên không phải Diệp Phàm mà là tổ nguyên sấm sét trong tử phủ của hắn, bản thân sấm sét chính là do lôi đình tổ nguyên tràn ra, sau khi hấp thu trở về sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với Diệp Phàm. Trong quá trình hấp thu một phương diện, thân thể Diệp Phàm không ngừng được lôi đình rèn luyện, từ đó tăng lên tu vi luyện thể của mình, đồng dạng còn có thể nắm giữ lực lôi đình nhanh hơn. Mặt khác, những lôi đình này đều là năng lượng cực kỳ tinh thuần, sau khi bị lôi linh tổ nguyên hấp thu, ngày sau chính là vốn liếng tu hành của Diệp Phàm. Một ngày sau, tất cả sấm sét trên bầu trời lôi thần đã biến mất, tu vi của Diệp Phàm cũng thuận lợi tăng lên từ hợp thánh tầng 1 đến tầng 2 hợp thánh, lôi linh tổ nguyên hoàn toàn cắm rễ bên trong tử phủ của Diệp Phàm. Theo thời gian trôi qua, lôi nguyên tinh thuần nhất sẽ liên tục tiến vào cơ thể Diệp Phàm. Mà công pháp tu hành của bản thân Diệp Phàm chính là Diệu Lôi Thần Quyết, hấp thu lôi linh tổ nguyên càng là làm ít hưởng nhiều. Đưa tay phải ra, tiếp theo sấm sét hiện lên trong tay phải của hắn, cường độ không tính là quá cao, vẻ mặt của Diệp Phàm lộ ra vẻ hài lòng, vẻn vẹn trong một ngày, hắn đã có được lực lôi đình cấp hoàng, loại tốc độ này đã vô cùng dọa người. Mặt khác, khoảng cách dùng mệnh thần thuật đột phá tầng thứ 6 chỉ còn kém một bước, một khi mệnh thần thuật đột phá tầng thứ 6, tu vi luyện thể của hắn sẽ trực tiếp đạt tới cảnh giới hư cương. Đồng thời, hắn sẽ đạt được Thiên Phú Linh Lung thứ tư. Đứng lên, nguyên lực lưu chuyển trên chiến bào của sát mãng, nhanh chóng loại bỏ chúng, đại đế ôm hồn tinh bay lên vai Diệp Phàm. Cung điện chung quanh bị lôi đình chen chúc vừa rồi, đã tàn phá không chịu nổi, lôi linh tổ nguyên bị Diệp Phàm lấy đi, không có nguyên khí cung ứng, trận pháp nơi đây cũng đình chỉ vận hành, bây giờ lôi thần chi mộ đã không còn bất kỳ chỗ nào xuất sắc. Diệp Phàm không trầm mê trong thu hoạch của mình quá nhiều, mà tìm đến nơi ở của Phật Ma, bắn nhanh đi. Khi sấm sét trên bầu trời yếu bớt thì Lâm Tâm Giao đã mang theo tâm trạng kinh ngạc rời đi, bảo bối nơi này quý giá đến cỡ nào, nàng không biết nếu Diệp Phàm biết được nàng vẫn ở một bên quan sát, có giết nàng diệt khẩu hay không. Cho nên Lâm Tâm Giao bước đi rất gấp cũng rất dứt khoát, nhưng lại càng lúc càng nồng nặc sự tò mò cùng thán phục đối với Diệp Phàm. Mộ của Lôi Thần và Phật Ma cách nhau vô cùng xa, mặc dù Diệp Phàm toàn lực lên đường cũng cần khoảng 10 ngày. Đương nhiên, chủ yếu là ở đây không có ai dám dùng tọa kỵ phi hành. Những hung thú thất phẩm thỉnh thoảng lại bay lượn trên bầu trời, mỗi thời mỗi khác đều nói với tất cả mọi người rằng nguy cơ trên bầu trời còn mạnh mẽ hơn nhiều so với trên đại địa. Tử Mặc nhìn nữ tử trước mặt, mặc dù với kiến thức của hắn, vẫn không nhịn được động tâm. Nữ tử si tình cốc đều si tình, các nàng cả đời chỉ yêu một người, một khi loại tình, chính là sinh tử tùy tùng. Mà tình chủng đối với song tu, có hiệu quả tăng phúc cực kỳ đáng sợ. Đối với Tử Mặc mà nói, nữ nhân trong si tình cốc có thể xứng đôi với hắn. Chỉ có thánh nữ của các nàng. Thánh nữ si tình cốc xông xáo, trước kia hắn không biết thế gian này lại có nữ tử động lòng người như thế, loại mị lực tà mị cùng dục vọng dây dưa này, có một tia khát máu lại thỉnh thoảng lộ ra hình tượng tình cảm mâu thuẫn, ngoài ra trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia thỉnh thoảng hiện lên sự quyến rũ, mềm mại, đối với nam nhân như Tử Mặc mà nói, đây mới là tuyệt phẩm vưu vật. Cảm nhận được Tử Mặc có chút nóng bỏng nhưng ánh mắt vô cùng nắm chắc, hắn không khỏi nhíu mày, quay đầu lạnh lùng nhìn Tử Mặc, nếu ngươi đi theo ta sẽ giết ngươi.